Vô địch thiên hạ 218 chương 2153 đắt nhất phí nói chuyện chương 2153. Đắt nhất phí nói chuyện có bao nhiêu? Thu bấy nhiêu đây cũng là tài đại khí thô cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long dám mở miệng như vậy. Chính là thiên lộ ngũ đại quốc chủ. Thiên lộ thập đại cao thủ cũng không dám nói có bao nhiêu thiên địa linh đan thu bấy nhiêu khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc đối với Hoàng Tiểu Long lạnh lùng chế xếu nói. Khẩu khí thật lớn Huyền Long thiên quốc chiến hoàng lại là mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Đối với Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười chân thành. Tiểu huyên đệ. Chuyện này là thật Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Chẳng lẽ chiến hoàng Hồng Minh này còn có thiên địa linh đan hay sao? Hồng Minh là Huyền Long thiên quốc chiến hoàng bản danh. Không sai, chiến hoàng tiền bối hẳn là còn có thiên địa linh đan. Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Chiến hoàng Hồng Minh cười nói. Ta không có. Nhưng là trên thân Huyền Long quốc chủ chúng ta còn có. Bất quá không phải Hỗn Nguyên thiên long đan. Mà là Đại La Bảo Long Đan. Đại La Bảo Long Đan đê giai cao đẳng so với Hỗn Nguyên Thiên Long Đan. Đan hiệu tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Trên thân Huyền Long quốc chủ lại có Đại La Bảo Long Đan. Chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là thiên đại niềm vui. Hắn hiện tại thiếu nhất cái gì thiếu nhất chính là thiên địa linh vật cùng thiên địa linh đan. Hắn muốn đột phá chúa tể cao giai mà nói. Năm mai Hỗn Nguyên Thiên Long Đan này là xa xa không đủ. Nghe chiến hoàng Hồng Minh ý tứ, Huyền Long quốc chủ kia dự định bán Đại La Bảo Long Đan thiên địa linh đan mặc dù quý giá, nhưng là mỗi loại thiên địa linh đan ẩn chứa công hiệu cũng khác nhau. Có thiên địa linh đan đối với một chút cường giả tác dụng cũng không lớn. Cho nên có chút cường giả chẳng đem những này thiên địa linh đan bán đi, đổi lấy hỗn độn linh thạch. Sau đó lại dùng hỗn độn linh thạch mua sắm phù hợp chính mình thiên địa linh vật hoặc thiên địa linh đan. Cho nên Huyền Long quốc chủ muốn bán Đại La Bảo Long Đan cũng không kỳ quái. Chiến hoàng ý của tiền bối là Huyền Long quốc chủ muốn bán Đại La Bảo Long Đan này? Hoàng Tiểu Long gấp giọng hỏi. Chiến hoàng Hồng Minh gật đầu cười một tiếng. Không sai. Năm đó Tiêu Thanh tiểu tử kia tại thiên ngoại thiên từng chiếm được hai cái Đại La Bảo Long Đan, nuốt một viên, hiện tại còn thừa lại một viên, dự định bán đi. Bất quá Đại La Bảo Long Đan này giá cả có thể không thấp. Huyền Long quốc chủ bản danh gọi Tiêu Thanh. Lúc này khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc nhìn không được ngắt lời, đối với Hoàng Tiểu Long nói: tiểu tử, ngươi sợ là không biết đê giai cao đẳng thiên địa linh đan giá cả đi. Đại La Bảo Long Đan này chí ít 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Ngươi cầm ra được sao? 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch chính là toi 100 thiên quốc, rất nhiều thiên quốc quốc chủ nhất thời cũng khó có thể cầm ra được. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long vừa bỏ ra 5.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, trên thân còn có 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long không có nhìn Tôn Bạc kia, ánh mắt rơi vào trên thân chiến hoàng Hồng Minh. Chiến hoàng Hồng Minh gật đầu. Không sai. Đại La Bảo Long Đan này ít nhất phải 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, mà lại là giá thấp nhất. Cụ thể bao nhiêu còn phải xem Tiêu Thanh tiểu tử kia ý tứ. Tiểu tử, nghe rõ chưa? Đại La Bảo Long Đan này thấp nhất muốn 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, mà lại là thấp nhất. Không có khả năng chỉ là 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc nhìn không được lại mở miệng. Đối với Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Còn có. Huyền Long quốc chủ. Cũng không phải loại tiểu nhân vật nào đều có thể bái kiến. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Trước hắn không để ý đến khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc này. Là khinh thường để ý tới. Nhưng không nghĩ tới con ruồi này một mà tiếp ở bên tai ồn ào. Chu Tâm giật, Chu Hoành hai người muốn đối với Tôn Bạc giận dữ mắng mỏ. Hoàng Tiểu Long đưa tay ngăn trở Chu Tâm giật hai người. Đối với Tôn Bạc kia nói: đầu của ngươi ta trước giữ lại, qua ít ngày ta sẽ đi một chuyến khủng bố thiên quốc, đưa ngươi đầu treo ở khủng bố thần cung phía trên. Hoàng Tiểu Long vừa nói, tất cả mọi người ngẩn ngơ. khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc cười ha ha. Một chỉ Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi nói cái gì ta vừa rồi không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Đem hắn đầu treo ở khủng bố thần cung phía trên đây cũng là thánh tôn quốc chủ cũng không dám. Cũng làm không được. Vô danh tiểu tốt trước mắt này vậy mà nói muốn đem đầu hắn treo trên khủng bố thần cung không ngừng Tôn Bạc. Chính là bốn phía tất cả thiên quốc cao thủ cũng lắc đầu. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long miệng đầy nã pháo. Ngược lại là Huyền Long Thiên Quốc chiến Hoàng Hồng Minh kinh ngạc một chút. Sau đó trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Tựa hồ muốn nhận thức lại Hoàng Tiểu Long đồng dạng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người. Quay đầu lại. Tiện tay một chỉ. Một viên nhẫn không gian rơi xuống chiến Hoàng Hồng Minh trên tay. Nói. Chiến Hoàng tiền bối. Đây là 1000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Là cho ngươi. Đến lúc đó liền làm phiền ngươi trở về giúp ta cho Huyền Long Quốc chủ truyền một lời. Ta có muốn mua Đại La Bảo Long Đan. Mặc kệ giao dịch có thể thành hay không. Này 1000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch đều là ngươi. Bốn phía thiên quốc chúng cường giả ai cũng chấn kinh. 1000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Chỉ là muốn Hồng Minh truyền một lời cách này ngay cả nguyên bản còn tại lửa giận khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc cũng là một mặt ngẩn người. 1000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch là khái niệm gì trước đó? Một viên hỗn nguyên thiên long đan. Cửu Tôn Thiên Quốc nguyên soái cũng chỉ ra 400 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch mà thôi. 1000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Chính là giống Cửu Tôn Thiên Quốc nguyên soái loại tồn tại này. Cũng muốn vất vả góp nhặt rất nhiều năm mới có thể góp nhặt đạt được. Nhưng là bây giờ. Hoàng Tiểu Long nói cho liền cho. Mà lại chỉ là để Hồng Minh truyền một lời mà thôi truyền một lời. Phí nói chuyện này. Cũng quá đắt đi cái này đoán chừng là thiên lộ trong lịch sử đắt nhất phí nói chuyện chiến Hoàng Hồng Minh cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng là lập tức hắn dáng tươi cười mở ra. Đối với Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tốt. Nếu là Tiểu Huyên để cho. Vậy ta liền nhận. Ngươi nói. Ta nhất định truyền đến. Nói xong cũng không có khách khí, liền đem 1000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch kia thu vào. Sau đó, hắn cho Hoàng Tiểu Long một viên ngọc phù, nói đến lúc đó có tin tức nói, liền liên hệ Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem viên ngọc phù kia. Bốn phía thiên quốc chúng cường giả đều hâm mộ. Chiến Hoàng là ai đây chính là ngay cả Huyền Long quốc chủ đều được cung kính tôn xưng tiền bối tồn tại. Thiên lộ cũng không phải ai cũng có thể được đến hắn cho ngọc phù. Chiến Hoàng Hồng Minh cùng Hoàng Tiểu Long lại cười đàm luận phong thanh vài câu, lúc này mới nhẹ lướt đi. Đợi Chiến Hoàng Hồng Minh sau khi rời đi. Hoàng Tiểu Long cùng Tu Di Lão Nhân. Chu Tâm Giật ba người cũng không có lưu lại. Lập tức rời đi. Để cho người ta tra một chút tiểu tử này lai lịch gì. Khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng đối với bên người thủ hạ nói. Thủ hạ kia cung kính xác nhận. Bất quá. Rất nhanh. Thủ hạ kia liền hướng Tôn Bạc bẩm báo nói. Đại nhân. Vừa mới ta được đến tin tức. Tiểu tử này trước đó cùng thần Uy công tử tranh đoạt qua nguyệt tượng linh quả. Đắc tội thần Uy công tử. Không chỉ có như vậy. Hắn còn mở miệng xem thường thần uy thiên quốc. Thần uy công tử giận dữ. Tuyên bố chờ tiểu tử này một khi ra thiên cốc thành. Liền trừng chỉ hắn Tôn Bạc cười to. Tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết. Đã có thần uy công tử. Vậy liền không cần ta trừng chỉ hắn. Chờ tiểu tử này ra thiên cốc thành. Ngươi bẩm báo ta chính là. Đến lúc đó ta đi xem trò hay. Mà Hoàng Tiểu Long mấy người lại đang tầng thứ hai đi dạo một hồi. Phàm là gặp được thiên địa linh vật. Mặc kệ là nhất giai hay là nhị giai. Hoàng Tiểu Long đều ra mua. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay chảy ra đi thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Tu Di Lão Nhân trong lòng tránh không được chấn kinh. Rời đi phường thị về sau. Hoàng Tiểu Long cùng Tu Di Lão Nhân đi Thánh Tôn Thiên Quốc phân bộ. Tại phân bộ ngây người một ngày. Lúc này mới quyết định rời đi Thiên Cốc Thành. Tiến về thần Uy Thiên Quốc. Hoàng Tiểu Long quyết định. Chờ hàng phục thần Uy Thiên Quốc về sau. lại đi Huyền Long Thiên Quốc mua được cái viên Đại La Bảo Long Đan kia. Sau đó lại cùng nhau bế quan, trùng kích chúa tể cao giai. Vô địch thiên hạ 218 chương 2154 tiểu tử ngươi rốt cuộc đi ra chương 2154. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đi ra về phần Tu Di lão nhân. Nghe Hoàng Tiểu Long nói Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền mấy người đều tại Thánh Tôn Thiên Quốc. Cho nên liền cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau rời đi Thiên Tốc Thành, muốn tiến về Thánh Tôn Thiên Quốc. Tu Di lão nhân cùng Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người giao tình không tệ. Một thế này trở về, hắn cũng đang muốn nhìn một chút lão bằng hữu. Trong Thiên Cốc Thành, Thần Uy công tử rất nhanh liền chiếm được bên dưới bẩm báo Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi Thiên Cốc Thành tin tức. Ngươi nói tiểu tử này muốn rời khỏi Thiên Cốc Thành, hiện tại Thần Uy công tử có chút không dám tin tưởng. Tiểu tử này thật chẳng lẽ không sợ chết? Đúng vậy thiếu chủ, Thần Uy Thiên Quốc đại tướng Lưu Quần cung kính bẩm báo nói, tiểu tử này hiện tại chính hướng Thiên Cốc Thành hướng cửa thành đi. Đã nhanh đến Thiên Cốc Thành đại môn, Thần Uy công tử bỗng nhiên đứng lên, cười lạnh nói, tốt, rất tốt. Tiểu tử này xem ra thật cho là có Thánh Tôn Thiên Quốc cho hắn chỗ dựa, liền cho rằng ta không dám giết hắn. Hắn quả thực là muốn chết. Hắn hôm qua rõ ràng đã trước mặt mọi người đối với Hoàng Tiểu Long cùng đám người nói, một khi hắn rời đi Thiên Cốc Thành liền sẽ ra tay với hắn. Hôm nay Hoàng Tiểu Long lại muốn rời, đây coi là cái gì? Đem lời nói của hắn coi là đùa giỡn hay sao? Triệu tập đám người, chuẩn bị một chút, theo ta cùng nhau ra khỏi thành, chặn giết tiểu tử này. Thần Uy công tử tiếp theo đối với Thần Uy Thiên Quốc đại tướng Lưu Quần nói. Vâng thiếu chủ. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng Tu Di lão nhân, Chu Tâm Giật, Chu Hoành ba người ra Thiên Cốc Thành cửa thành. Bất quá ngay tại mấy người mới ra Thiên Cốc Thành cửa thành không có bao xa, liền nhìn thấy phía trước đứng yên Thần Uy công tử cùng Thần Uy Thiên Quốc đại tướng Lưu Quần bọn người. Người không nhiều, chỉ có hơn 20 người, nhưng là không khỏi là Thần Uy Thiên Quốc cao thủ, đều là chúa tể tồn tại. Thực lực thấp nhất đều là chúa tể nhị giai, tam giai, chúa tể sơ giai. Mặc dù không thể so với vạn giới bá chủ, nhưng là tại Thiên Lộ chúng Thiên Quốc địa vị cũng đều rất cao. Thần Uy công tử đứng ở nơi đó, người khoác xích hồng áo choàng, áo choàng bay phất phới, trên mặt vô hỉ vô bi. Hắn mở to miệng, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đi ra. Thần Uy công tử thanh âm bình thản, nhưng là lại ẩn chứa kinh người sát khí. Hoàng Tiểu Long không có trả lời, tiếp tục hướng Thần Uy Thiên Quốc đám người đi tới. Bốn phía ẩn nấp lấy không ít đến đây xem kịch vui Thiên Quốc cường giả, trong đó liền có khủng bố Thiên Quốc đại tướng Tôn Bạc bọn người. Tôn Bạc nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười lạnh nói, tiểu tử này thật đúng là dám ra đây. Đáng tiếc trên người hắn năm mai Hỗn Nguyên Thiên Long Đan kia, đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long bị giết, năm mai Hỗn Nguyên Thiên Long Đan kia liền muốn rơi xuống trong tay Thần Uy công tử. Mà Tu Di lão nhân nhìn về phía trước Thần Uy công tử bọn người, gánh thầm nghĩ, Hoàng Tiểu Hữu, chúng ta nếu không trước tiên lui về Thiên Cốc Thành một thế này trùng tu. Hắn mặc dù đã tấn thăng chúa tể cao giai, nhưng là Thần Uy Thiên Quốc nhiều cao thủ như vậy liên thủ, hắn chỉ sợ rất khó hộ đến Hoàng Tiểu Long an toàn. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, lắc đầu, ra hiệu không cần. Đi vào Thần Uy công tử trước mặt ngoài trăm thước, Hoàng Tiểu Long mới đứng vững. Chu Tâm Giật đối với Thần Uy công tử khiển trách quát mắng, Thần Uy công tử, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi tốt nhất hiện tại liền hướng Hoàng công tử xin lỗi, sau đó lui xuống đi, miễn cho đợi lát nữa hối hận không thôi. Hướng hắn xin lỗi, Thần Uy công tử một chỉ Hoàng Tiểu Long, cười ha ha. Chu Tâm Giật, ngươi chẳng lẽ đầu bị heo đụng? Ngốc hả tiểu tử này, hiện tại quỳ tới cho ta còn tạm được. Thần Uy Thiên Quốc đám người cười to. Chu Tâm Giật, Chu Hoành sắc mặt hai người trầm xuống. Chu Tâm Giật, Chu Hoành, các ngươi hiện tại tốt nhất lăn xa một điểm. Lúc này, Thần Uy công tử âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng các ngươi là Thánh Tôn Thiên Quốc, ta liền không dám thu thập các ngươi. Không phải vậy, ta đem bọn ngươi chân chó đánh gãy, ngay cả các ngươi cũng cùng một chỗ thu thập Chu Tâm Giật." Chu Hoành hai người giận dữ. Hoàng Tiểu Long một mặt lạnh nhạt, mở miệng nói: "Các ngươi là cùng tiến lên, hay là từng bước đến?" Thần Uy Thiên Quốc đám người khẽ giật mình. Thần Uy công tử bên người một vị đại tướng nhích miệng cười một tiếng: "Tiểu tử, ngươi quá để mắt chính ngươi. Muốn cho chúng ta cùng tiến lên, ngươi còn không có tư cách này. Một mình ta đủ để giết ngươi." Nói đến đây, hắn quay đầu hướng Thần Uy công tử nói: "Thiếu chủ, ta nguyện một người xuất thủ, đem tiểu tử này giết chết." Thần Uy công tử gật đầu: "Cũng tốt, vậy làm phiền Trần Thiên Hào đại tướng." Cái này Trần Thiên Hào, bản thân là chúa tể ngũ giai sơ kỳ, mà lại rất được hắn tín nhiệm. Nếu bàn về chiến lực chân chính, chính là rất nhiều chúa tể ngũ giai trung kỳ đỉnh phong đều không phải là Trần Thiên Hào này đối thủ. "Không dám." Trần Thiên Hào cung kính nói, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Trần Thiên Hào đối với Hoàng Tiểu Long lộ ra răng, cười nói: "Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong, ta cần phải xuất thủ lấy hắn thực lực, chính là đối chiến mấy vị đằng sau trong thập đại công tử, cũng có nắm chắc có thể đem đánh bại. Huống chi Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi thanh danh không hiện này, mặc dù hắn cũng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ cũng không đơn giản. Nhưng là không đơn giản thì như thế nào, hắn chính là ra tay giết. Có Thần Uy công tử, có Thần Uy Thiên Quốc thay hắn chỗ dựa, lượng Thánh Tôn Thiên Quốc cũng không dám làm gì hắn. Tiểu hữu, hay là ta tới ra tay đi." Tu Di lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hắn từ Hoàng Tiểu Long trong miệng biết được, Hoàng Tiểu Long hiện tại là Hồng Mông Chi Vương đệ tử thân truyền. Hồng Mông Chi Vương thực lực, hắn là biết đến. Chính là Hồng Mông Chi Vương xuất thủ, chỉ sợ đều không phải là Trần Thiên Hào này đối thủ. Bất quá, hắn đang muốn lúc xuất thủ, đột nhiên Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, chỉ lực phá không, mang theo một đoàn ngọn lửa màu vàng, tốc độ nhanh đến đám người khó mà phản ứng, trong nháy mắt liền đánh trúng vào Trần Thiên Hào kia. Trần Thiên Hào phảng phất bị định ở nơi đó. Tiếp theo, cả người ba một tiếng, như cùng người hình hơi nóng một dạng, trong nháy mắt bạo tán ra. Mọi người thấy, một đoàn cho tàn từ trên cao phiêu đãng xuống tới. Bốn phía chúng Thiên Quốc cường giả kinh trệ, ngơ ngác nhìn đoàn kia phiêu lạc đến mặt đất cho tàn. Đây là Thần Uy Thiên Quốc đại tướng Trần Thiên Hào, ngay cả Thần Uy công tử, Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ ngang ngược ở nơi đó, hồi lâu không có động tĩnh. Tu Di lão nhân cũng là mắt trợn tròn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Thần Uy công tử, đạm mạc nói: "Ta đã chuẩn bị xong, bất quá xem ra thủ hạ của ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng." Thần Uy công tử bừng tỉnh, sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long: "Ngươi vậy mà hèn hạ đánh lén." Mặc dù Hoàng Tiểu Long thực lực vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nhưng là hắn thấy Hoàng Tiểu Long vừa rồi có đánh lén hiểm nghi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười, cũng không để ý Thần Uy công tử nói xấu, liếc nhìn Thần Uy Thiên Quốc đám người: "Ai còn xuất thủ? Thiếu chủ, ta tới ra tay đánh giết tiểu tử này." Lúc này, Thần Uy Thiên Quốc một vị đại tướng đứng lên, đối với Thần Uy công tử xin chỉ thị. Vị này đại tướng chính là chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong, cùng vừa rồi Trần Thiên Hào so sánh, không biết mạnh bao nhiêu. Thần Uy công tử sắc mặt dừng một chút, gật đầu: "Chờ một chút, toàn lực xuất thủ, không nên lưu tình, giết tiểu tử này, Thánh Tôn Thiên Quốc như truy cứu, ta đến gánh chịu." Vị đại tướng kia cung kính xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Khủng bố Thiên Quốc đại tướng Tôn Bạc thấy thế, từ giật mình bên trong bừng tỉnh, cười lạnh nói: "Thần Uy Thiên Quốc Hồ Tân đại tướng, danh xưng chúa tể cao giai phía dưới đệ nhất nhân, Có Hồ Tân đại tướng xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết bất quá. Thanh âm hắn vừa dứt, liền gặp Hoàng Tiểu Long bắt trước làm theo. Đưa tay một chỉ, chỉ gặp thần uy thiên quốc, danh xưng chúa tể cao giai phía dưới đệ nhất nhân Hồ Tân đại tướng kia cũng đều cùng lúc trước Trần Thiên Hào một dạng, hóa thành một đoàn tro tàn. Vô Địch Thiên Hạ 218 chương 2155 thật muốn đi thần uy thiên quốc chương 2155. Thật muốn đi thần uy thiên quốc cho tàn bay xuống tới. Vừa vặn rơi xuống Trần Thiên Hào đám cho tàn kia bên cạnh. Khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc như là giống như gặp duyệt trợn mắt hốc mồm. Thần uy công tử bọn người đứng ngẩn ở nơi đó. Tu Di lão nhân một mặt chấn kinh. Dù là hắn hiện tại đã đột phá đến chúa tể cao giai, chỉ sợ cũng khó có thể áp chế vừa rồi thần uy thiên quốc Hồ Tân đại tướng. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long, chỉ là một chỉ hắn thật muốn bảo vệ Hoàng Tiểu Long hồi lâu. Thần uy công tử bừng tỉnh, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi Chu Tâm giật mở miệng ngắt lời nói. Thần uy công tử, ngươi sẽ không lại muốn nói chúng ta Hoàng công tử hèn hạ đánh lén a? Thần uy công tử một nghẹn, yết hầu phảng phất bị kẹt lấy thứ gì. Hoàng Tiểu Long đi ra, hướng thần uy công tử chậm rãi đi tới. Thần uy công tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long đi tới, sắc mặt dữ tợn. Tiểu tử, ta cũng không tin bằng ngươi lực lượng một người có thể chống đỡ chúng ta thần uy thiên quốc đông đảo cao thủ liên thủ. Thần uy thiên quốc tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt ra tay, bố trí vấn tinh đại trận, cho ta trấn sát tiểu tử này. Theo thần uy công tử thanh âm rơi xuống, lập tức còn lại thần uy thiên quốc các cao thủ thân hình lắc lư, trong chớp mắt liền hợp thành một cái tinh hà trận đồ, trong tay đều hiện ra một kiện tinh thần trường kiếm. Chúa tể chi lực quán chú, tinh thần quang huy từ trong đại trận bắn ra mà lên, xông lên tận 9 tầng trời. Chính là tại phía xa các cao thủ trong thiên cốc thành cũng đều thấy được diệu thế tinh mang này, cảm nhận được kinh thiên chi uy kia. Thiên cốc thành các cao thủ kinh động. Vẫn tinh đại trận chính là thần uy thiên quốc mạnh nhất hai cái đại trận một trong, chính là tại thiên lộ cũng là cường đại nhất trận một trong. Thần uy thiên quốc đông đảo cao thủ liên thủ, đủ để trấn sát chúa tể thất giai trung kỳ, thậm chí thất giai hậu kỳ cao thủ nơi xa. Vây xem một vị thần bằng thiên quốc đại tướng sợ hãi than nói. Khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc hàn mang lấp lóe. Liền xem như thập đại công tử đứng đầu Cự Côn công tử cũng không nhất định có thể ngăn cản được thần uy thiên quốc các cao thủ vẫn tinh đại trận. Ta cũng không tin tiểu tử này so Cự Côn công tử còn mạnh hơn Cự Côn công tử. Thiên lộ thập đại công tử đứng đầu, danh xưng thiên lộ thế hệ trẻ tuổi thiên phú yêu nghiệt nhất, thực lực mạnh nhất đệ nhất nhân. Bản thân không chỉ có là chúa tể thất giai trung kỳ cao thủ, hơn nữa còn tu luyện thành thiên lộ đệ nhất công pháp Cự Côn công pháp. Thế nhưng là, theo Tôn Bạc, chính là Cự Côn công tử cũng không nhất định có thể ngăn cản được thần uy thiên quốc nhiều cao thủ như vậy bố trí vấn tinh đại trận. Hoàng Tiểu Long mặc dù vừa rồi đánh chết Trần Thiên Hào cùng Hồ Tân hai người, nhưng là thần uy thiên quốc còn lại hơn 20 tôn trong cao thủ, còn có 4 tôn chúa tể lục giai, cái khác phần lớn đều là vạn giới bá chủ. Nhiều cao thủ như vậy bố trí vấn tinh đại trận, uy lực tuyệt đối là kinh người. Xuất thủ thần uy công tử khàn giọng vừa hô, lập tức thần uy thiên quốc các cao thủ trong tay tinh thần trường kiếm ném một cách mà ra, đều hóa thành từng khỏa vẫn lạc tinh thần, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới. Những vẫn lạc tinh thần này còn chưa tới, kinh người kiếm khí liền mênh mông cuồn cuộn, xé sách thiên địa. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tất cả đại địa bị kiếm khí tùy tiện phá vỡ. Dù là chúa tể thất giai sơ kỳ Tu Di lão nhân còn có Chu Tâm Giật, Chu Hoành cũng đều không dám đụng vào kinh người kiếm khí này, cuống quýt trốn tránh. Hoàng Tiểu Long phảng phất bị sợ choáng váng đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho vô số kiếm khí kia đánh rơi đến trên thân. Tôn Bạc, thần uy công tử đám người trên mặt vui mừng, nhưng là tiếp xuống một màn để mấy người ai cũng kinh hãi. chỉ gặp kiếm khí đủ để đem chúa tể thất sai cường giả phân liệt ra tới kia đánh rơi đến trên thân Hoàng Tiểu Long. Văng lên vô số kiếm hoa. Phảng phất đánh tới hỗn độn cự bích phía trên. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân. Không có một chút vết kiếm tiếp theo. Trường kiếm hóa thành vẫn lạc tinh thần kia từng cách đánh tới trên thân Hoàng Tiểu Long. Cũng đều từng cách phát ra tranh nhưng giòn vang. Lập tức. Những tinh thần trường kiếm kia. Vậy mà nhao nhao đứt đoạn số tiết. Rơi xuống mặt đất. Cái này không có khả năng Tôn Bạc nghẹn ngào kêu to. Đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long tay phải vừa nhấc. Một trường vung ra. Một cái cử đại kim trường phá không mà ra. Trong nháy mắt đi vào thần uy thiên quốc các cao thủ đỉnh đầu. Tiếp theo oanh ép xuống. Cái kia nguyên bản diệu vang chín tầng trời tinh mang. Tại dưới kim trường to lớn phía này. Trong nháy mắt bảo tán. Vũ trụ minh mông kia như là vỡ ra mặt thủy tinh. Phá thành mảnh nhỏ. Mà thần uy thiên quốc các cao thủ đều bay rớt ra ngoài trong miệng máu tươi phun lớn kêu thảm một mảnh. Tôn Bạc thanh âm đột nhiên ngừng lại toàn thân lắc một cái. Thần uy công tử sắc mặt tái nhợt không máu, không dám tin tưởng nhìn xem thần uy thiên quốc các cao thủ. Kỳ thật. Đây là Hoàng Tiểu Long lưu thủ. Không phải vậy. Thần uy thiên quốc các cao thủ liền không chỉ là trọng thương bay ngược. Hoàng Tiểu Long đưa tay hướng thần uy công tử một nhíp mà tới. Thần uy công tử thấy thế. Trong khủng hoảng. Toàn thân chúa tể chi lực chống ra. Một kiện lại một kiện hộ thân hồng mông chí bảo bay ra. Muốn ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Bất quá, những hồng mông chí bảo này đều bị Hoàng Tiểu Long từng cái bắn bay, bắn ngược tiến trong dãy núi nơi xa. Hoàng Tiểu Long bàn tay rơi xuống, đem thần uy công tử nắm bắt đến trước mặt. Thần uy công tử nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long, dọa đến run lên. Ngươi muốn thế nào thần uy công tử? A nói, thần sắc hoảng sợ. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, chí ít hiện tại còn không giết ngươi. Thần uy công tử nghe vậy. Trong lòng buông lỏng. Trong lòng hận ý phát lên. Chờ thần uy thiên quốc cao thủ tới cứu hắn. Đến lúc đó hắn muốn gấp trăm ngàn lần hoàn lại Hoàng Tiểu Long. Nghĩ đến lúc đó như thế nào trả thù ta. Hoàng Tiểu Long gặp thần uy công tử thần sắc. Đâu còn không biết nó ý nghĩ trong lòng. Thần uy công tử giật nảy mình. Vừa định mở miệng phủ nhận. Hoàng Tiểu Long nói. Vậy ta cho ngươi cơ hội này. Ta hiện tại cùng ngươi đi thần uy thiên quốc. Đi thần uy thiên quốc không chỉ có thần uy công tử ngẩn ngơ. Chính là bốn phía thiên quốc chúng cường giả cũng là ngẩn ngơ. Tu di tiền bối, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại đối với vẫn còn trạng thái đờ đẫn tu di lão nhân nói. Tu di lão nhân hoàn hồn, hoảng sợ gật đầu. Hoàng Tiểu Long phong cấm thần uy công tử lực lượng toàn thân về sau. Ném cho Chu Tâm Giật. Chu Hoành hai người. Sau đó mấy người phá không rời đi. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi. Một mực tâm thần bất định. Thấp thỏm lo âu. Toàn thân kéo căng khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc lúc này mới toàn thân nới lỏng. Vừa sờ cái trán. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi kia sẽ không thật muốn mang theo thần uy công tử đi thần uy thiên quốc. À, có thiên quốc cường giả kinh nghi nói. Ta nhìn hắn cũng liền nói một chút mà thôi. Ta không tin hắn thật dám đi thần uy thiên quốc. Nếu là hắn thật đi. Thần uy quốc chủ. Thần uy đại soái đem hắn bóp hắn giống bóp con rán một dạng. Có người lắc đầu. Tôn Bạc hai mắt lấp lóe, hắn đương nhiên là hy vọng Hoàng Tiểu Long thật đi thần uy thiên quốc. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mang theo thần uy công tử hướng thần uy thiên quốc mà khi đến. Thần uy thiên quốc đại tướng Trần Thiên Hào. Hồ Tân bị giết. Các cao thủ bố trí vấn tinh đại trận bị phá. Thần uy công tử bị tóm tin tức rất nhanh liền truyền ra đến. Trong nháy mắt, thiên lộ chư quốc chấn động. Thần uy công tử là ai? Thiên lộ thập đại công tử một trong. Mà lại phụ thân hắn thế nhưng là thần uy quốc chủ. Thiên lộ thập đại cao thủ một trong. Thần uy thiên quốc thực lực gần nhất càng là phóng đại. Đuổi sát thánh tôn thiên quốc. Hiện tại, lại có người bắt thần uy công tử. Trước mặt mọi người đánh giết thần uy thiên quốc đại tướng Trần Thiên Hào. Hồ Tân hôm nay có đại học hai vị bằng hữu tới. Chói mắt. Tốt nghiệp đại học gần 11 năm. Cho nên hôm nay chỉ có thể tạm một canh vô địch thiên hạ. 218 chương 2156 Thánh Tôn Thiên Quốc đầu nhập ta chương 2156. Thánh Tôn Thiên Quốc đầu nhập ta Hoàng Tiểu Long đánh giết Trần Thiên Hào. Hồ Tân. Bắt thần uy công tử đến đây thần uy thiên quốc tin tức. Rất nhanh cũng truyền đến thần uy quốc chủ trong tai. Trên bảo tỏa trong đại điện của thần uy thần cung. Ngồi ngay thẳng một trung niên nhân vóc người mập lùn. Trung niên nhân mi tâm có một viên thịt đỏ giống như nốt ruồi không phải nốt ruồi. Trên thịt đỏ, ầm ầm có hồng quang lấp lóe. Cực kỳ dễ thấy. Trung niên nhân này, chính là thần uy quốc chủ. Thần uy quốc chủ, thiên lộ thập đại cao thủ một trong. Mặc dù xếp hạng so thánh tôn quốc chủ thấp, nhưng là danh khí không thể so với thánh tôn quốc chủ yếu bao nhiêu. Cha rõ ràng tiểu tử kia lai lịch không có thần uy quốc chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn đứng ở phía dưới đại điện thần uy thiên quốc các cao thủ. Thần uy thiên quốc các cao thủ lặng yên nói. Lúc này, hùng cương kia đứng dậy. Chần chờ nói. Hồi bẩm quốc chủ bệ hạ. Hắn hẳn là trọng thương ta người trẻ tuổi kia. Thần uy quốc chủ hai mắt nhíu lại. A, là hắn. Nói đến đây, hắn hai mắt nghi hoặc. Chỉ là, hắn làm sao lại cùng Thánh Tôn Thiên Quốc người đi cùng nhau tòa kia hỗn độn mậu thổ lôi trì hẳn là bị hắn cướp đi. Theo nói, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng hắn mâu thuẫn không cạn. Chẳng lẽ hắn đầu nhập Thánh Tôn Thiên Quốc thần uy quốc chủ bên người một vị đầu to mặt to tai lớn lão giả trầm ngâm nói. Mà lại, hắn đem tòa kia hỗn độn mậu thổ lôi trì hiến tặng cho Thánh Tôn Thiên Quốc. Cho nên, Thánh Tôn quốc chủ đối với hắn trọng dụng. Ngay cả Chu Tâm Giật, Chu Hoành đều đối với hắn tôn kính như vậy. Tiểu tử kia nói không chừng hiện tại làm tới Thánh Tôn Thiên Quốc thủ tướng thủ tướng. Chính là chúng đại tướng đứng đầu các đại thiên quốc. Quốc chủ phía dưới là nguyên soái. Nguyên soái phía dưới là chúng đại tướng. Nhưng là trong chúng đại tướng, có một thủ tướng. Thân phận địa vị siêu thoát tại chúng đại tướng. Gần với nguyên soái phía dưới. Cái này đầu to mặt to tai lớn lão giả chính là thần uy nguyên soái Điền Tề Phi. Thần uy quốc chủ gật đầu. Có khả năng này. Hắn có thể tùy tiện đánh giết Trần Thiên Hào. Hồ Tân. Tùy tiện phá mất Vấn Tinh đại trận. Thực lực của hắn. Chỉ sợ không kém gì chúa tể thất sai trung kỳ cử côn công tử. Có thể được đến thánh tôn quốc chủ trọng dụng. Ủy nhiệm Thánh Tôn Thiên Quốc thủ tướng cũng bình thường. Nói đến đây, hắn hai mắt sát ý bạo phát. Bất quá, hắn thật sự cho rằng có Thánh Tôn Quốc chủ cho hắn chỗ dựa. Có Thánh Tôn Thiên Quốc cho hắn làm chỗ dựa. Ta cũng không dám giết hắn, ta tự mình đi một chuyến. Đem tiểu tử này giải quyết hết. A thần uy nguyên soái Điền Tề Phi mở miệng nói. Không cần bệ hạ xuất thủ. Thần uy quốc chủ nghĩ nghĩ. Không cần. Căn cứ tiểu tử này hành tẩu phương hướng cùng lộ tuyến. Hẳn là đích thật là muốn đi qua chúng ta thần uy thiên quốc. Chúng ta sẽ chờ ở đây hắn đi. Ta ngược lại muốn xem hắn tới về sau. Muốn nói cái gì? Thần uy nguyên soái Điền Tề Phi gật đầu cũng tốt. Hai ngày sau. Thần uy thiên quốc hư không quang mang lói lên. Hoàng Tiểu Long mang theo thần uy công tử xuất hiện ở thần uy thiên quốc hư không. Đang đuổi tới trên đường, Hoàng Tiểu Long an bài Chu Tâm Giật, Chu Hoành hai người trước đưa Tu Di lão nhân đến Thánh Tôn Thiên Quốc, giải quyết thần uy thiên quốc. Hắn một người như vậy đủ rồi. Như Tu Di lão nhân, Chu Tâm Giật ba người theo bên người. Hoàng Tiểu Long đồng thủ ngược lại không tiện. Thần uy công tử bị Hoàng Tiểu Long giống sách con gà con một dạng sách trong tay. Bộ dáng vô cùng chật vật. Hắn gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà thật dám xách hắn đến thần uy thiên quốc. Trong lòng sát ý không khỏi đại thịnh. Tiểu tử, ngươi chờ. Đợi lát nữa, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đến lúc đó, ta muốn để ngươi quỳ gặm xong chúng ta Thánh Tôn Thiên Quốc linh thú trì ao phân. Thần uy công tử càng nghĩ, trong lòng sát ý càng lớn. Hắn thân là thần uy thiên quốc thiếu chủ thiên lộ thập đại công tử một trong, chưa từng có nhận qua nhục nhã lớn như thế. gặp Thần Uy công tử thần sắc. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Nghĩ đến đời lát nữa như thế nào tra tấn ta để cho ta muốn sống không được. Muốn chết không xong. Thần Uy công tử khẽ giật mình. Tiếp theo giữ tợn cười to. Không sai. Ngươi bây giờ coi như thả ta. Khóc hướng ta cầu xin tha thứ. Cũng đã muộn, nơi này chính là Thần Uy thiên quốc. Hắn không sợ Hoàng Tiểu Long còn có thể lật được trời. Trên người hắn có đặc chế thần phù. Một khi xuất hiện Thần Uy thiên quốc, phụ thân hắn liền sẽ cảm ứng được. Hiện tại, phụ thân hắn cùng Thần Uy thiên quốc các cao thủ khẳng định đã biết hắn đã đến Thần Uy thiên quốc. Hoàng Tiểu Long chính là muốn trốn cũng trốn không thoát. Quả nhiên, Thần Uy công tử thanh âm vừa dứt, bốn phía không gian ba động, từng tôn bóng người xuất hiện, chính là Thần Uy thiên quốc các cao thủ. Nhìn thấy bốn phía dốc toàn bộ lực lượng Thần Uy thiên quốc các cao thủ, Thần Uy công tử trên mặt đại hỷ. Hắn nhìn về phía Thần Uy quốc chủ, gào lên: "Phụ thân đại nhân, ngươi đã đến, cứu ta tiểu tử này trên đường đi dùng các loại bí pháp tra tấn ta, để cho ta kém chút thần hồn bạo liệt, không thể để cho hắn chạy trốn." Thần Uy công tử tựa như là tìm được chủ tâm cốt, tựa hồ nhất thời quên hắn bây giờ còn đang Hoàng Tiểu Long trong tay. Kỳ thật, trên đường đi, Hoàng Tiểu Long căn bản không dùng các loại bí pháp tra tấn hắn, chỉ bất quá hắn thuận miệng bịa chuyện mà thôi. Thần Uy quốc chủ nghe chút, gật đầu: "Yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Hiện tại liền xem như Thánh Tôn quốc chủ tự mình tới, cũng cứu không được hắn." Hắn nói cũng không phải khuyết đại chi từ. Hắn thực lực mặc dù không thể so với Thánh Tôn quốc chủ, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Tại trong Thần Uy thiên quốc này, hắn mượn nhờ Thần Uy thiên quốc bản nguyên lực lượng, hẳn là muốn so Thánh Tôn quốc chủ còn phải mạnh hơn một điểm. Cho nên, liền xem như Thánh Tôn quốc chủ hiện tại đến đây, cũng cứu không được Hoàng Tiểu Long. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đầu nhập Thánh Tôn thiên quốc, đạt được Thánh Tôn quốc chủ trọng dụng, liền hoành hành không sợ. Ngươi cho rằng chính là đến ta Thần Uy thiên quốc, ta cũng không dám giết ngươi." Thần Uy quốc chủ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc: "Đầu nhập Thánh Tôn thiên quốc, đạt được Thánh Tôn quốc chủ trọng dụng?" Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng: "Xem ra Thần Uy quốc chủ này cho là hắn ỷ vào là Thánh Tôn quốc chủ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng biết Thánh Tôn quốc chủ sẽ như thế cho rằng cũng bình thường." "Ngươi sai." Hoàng Tiểu Long lắc đầu, mở miệng nói: "Sai rồi Thần Uy quốc chủ." Thần Uy nguyên soái Điền Tề Phi bọn người nghi hoặc, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ. "Ta không có đầu nhập Thánh Tôn thiên quốc." Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: "Mà là Thánh Tôn thiên quốc đầu nhập ta." Thần Uy quốc chủ, Thần Uy nguyên soái Điền Tề Phi bọn người xứng sờ. Tiếp lấy chỉ nghe phúc một tiếng, không ít Thần Uy thiên quốc cao thủ nhìn không được cười to đi ra, ngay cả nước bọt đều phun tới. Liền ngay cả Thần Uy quốc chủ, Thần Uy nguyên soái Điền Tề Phi cũng cười, cười đến sán lạn như vậy. Nếu không phải bọn hắn bận tâm thân phận, chỉ sợ cũng sẽ cười đến nước bọt phun lớn. Thần Uy công tử càng là cười to: "Tiểu tử, nếu không ngươi nói khoa trương một điểm, liền nói ngay cả Cự Côn thiên quốc đều đầu nhập ngươi. Ngươi bây giờ là thiên lộ đệ nhất nhân Cự Côn thiên quốc, thiên lộ đệ nhất quốc." Hiển nhiên, Thần Uy quốc chủ bọn người không tin Hoàng Tiểu Long mới vừa nói. Kỳ thật, đừng nói bọn hắn, chính là thiên lộ bất luận kẻ nào nghe được, đoán chừng phản ứng cùng bọn hắn cũng kém không nhiều. Thánh Tôn thiên quốc là nhân vật gì? Thiên lộ ngũ đại thiên quốc một trong. Thánh Tôn quốc chủ càng là thiên lộ xếp hạng 5 vị trí đầu cao thủ. Hiện tại, một cái không biết từ đâu xuất hiện người trẻ tuổi, vậy mà nói với bọn họ, Thánh Tôn thiên quốc đầu nhập hắn, đây chẳng phải là nói Thánh Tôn quốc chủ hiện tại là dưới tay hắn vô địch thiên hạ? 218 chương 2157 cũng phải cho ta một cái thuyết pháp. Chương 2157 cũng phải cho ta một cái thuyết pháp. Chết cười ta. Thần Uy công tử càng nghĩ càng thấy rất buồn cười, tiếng cười không thôi, trọn vẹn cười hơn một phút đồng hồ. Thần Uy thiên quốc các cao thủ lúc này mới ngừng lại, ngược lại là Thần Uy công tử, vẫn trong đó cười không ngừng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tay phải vừa dùng lực bóp, liền đem thần uy công tử vai phải bàng xương cốt bóp nát. Địa ngục hắc ám chi lực rót tuôn. Thần uy công tử thảm âm thanh vừa gọi, tiếng cười rốt cuộc cũng đã ngừng. Làm càn ngươi muốn làm gì? Mau thả thiếu chủ của chúng ta, còn không mau dừng tay. Thần uy thiên quốc các cao thủ thấy thế, giận dữ. Có thậm chí đại đao vung lên đối với Hoàng Tiểu Long đánh tới. Bất quá, những thần uy thiên quốc cao thủ này công kích còn chưa tới. Hoàng Tiểu Long tiện tay bắn ra, liền gặp những thần uy thiên quốc cao thủ này tề nhiên nổ bắn ra trở về. Trên thân thần khải toàn bộ bạo liệt, miệng phun máu tươi không ngừng, đều đập vào trong dãy núi nơi xa. Hồi lâu không thấy leo ra, thần uy thiên quốc những cao thủ kia lúc này mới nhớ lại Hoàng Tiểu Long thế nhưng là chém giết qua Trần Thiên Hào cùng Hồ Tân. Bận bịu dọa đến ngừng lại. Thần uy thiên quốc nguyên soái Điền Tề Phi gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ tra tấn thần uy công tử, không khỏi hai mắt lạnh lẽo. Đi ra, ta cho ngươi 10 giây thời gian thả thiếu chủ của chúng ta. Trong 10 giây, ngươi thả thiếu chủ của chúng ta, ngươi chết thời điểm có lẽ không có thảm như vậy. Sau 10 giây, ngươi nếu không phóng nói đến đây. Điền Tề Phi hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Ngươi sẽ trở thành thiên lộ đã chết thảm nhất một người. Điền Tề Phi toàn thân lam diễm phóng lên tận trời, bao trùm thần uy thiên quốc hư không. Bốn phía tất cả đều là tận biến chiếu lên ánh sáng màu lam, lam đến đáng sợ. Điền Tề Phi khí thế hoàn toàn phóng thích, có đè ép một nước chi thế. Thần uy thiên quốc là thiên lộ xếp hạng thứ 9 thiên quốc. Điền Tề Phi thân là thần uy thiên quốc nguyên soái, hắn thực lực tự nhiên xa xa không phải Trần Thiên Hào, Hồ Tân, Hùng Cương những đại tướng này có thể so. Hoàng Tiểu Long lại phảng phất không có cảm nhận được Điền Tề Phi trên người sát ý đồng dạng, tay phải tiếp tục dùng sức. Thần uy công tử kêu thảm càng thêm thê lương. Điền Tề Phi thấy thế sắc mặt khó coi, trên thân sát ý càng là cuồng bạo. Hoàng Tiểu Long vậy mà xem hắn là không có gì. Thần uy quốc chủ gặp Hoàng Tiểu Long dám như thế đối đãi con của hắn, càng là sát ý lăng lệ. Bất quá gặp Điền Tề Phi muốn đồng thủ, cho nên hắn mới nhìn xuống. Một giây, hai giây, tại Điền Tề Phi sát ý không ngừng tăng vọt bên trong, rất nhanh, 10 giây đi qua. Hoàng Tiểu Long tay phải tiếp tục tăng lực, thần uy công tử kêu thảm càng thêm thê lương. Chết! Điền Tề Phi vừa quát, rốt cuộc xuất thủ. Toàn thân hắn vung lên, hai tay tề nhiên đại động. Lam diễm che đẩy thiên địa kia đột nhiên hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh lam diễm đại đao. Đại đao không biết cao có bao nhiêu vạn trượng, thân đao lam diễm phát hiện một loại quái gì tư tư tiếng vang. Chỉ gặp lam diễm bốn phía hư không đều là tận hóa thành lỗ đen, trùng điệp không gian đều không thể chống cự lam diễm chi lực này. Kình thiên lam diễm đại đao trong nháy mắt liền hướng Hoàng Tiểu Long giữa trời chém xuống. Sưu theo kình thiên đại đao chém xuống, phảng phất thiên địa bị mở ra thanh âm, vang vọng đất trời. Điền Tề Phi hai mắt lạnh lùng. Lam diễm này chính là hắn 1 tỷ năm trước tại thiên ngoại thiên không gian lấy được một dạng trọng bảo. Mặc dù không phải chí tôn linh bảo, nhưng lại hơn hẳn chí tôn linh bảo. Có thể hóa các loại hình thái đối với địch nhân công kích. Trải qua hắn 1 tỷ năm qua không ngừng luyện hóa, không ngừng quen thuộc, không ngừng cảm ngộ, hắn đã hoàn toàn khống chế lam diễm vô danh này. Hắn tự tin liền xem như phổ thông chúa tể bát giai, tại hắn một đao này chém xuống, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, hắn có nắm chắc, liền đem Hoàng Tiểu Long chém thành ngàn vạn phiến, cũng sẽ không tổn thương đến Hoàng Tiểu Long trên tay thần uy công tử. Nhìn xem Điền Tề Phi một đao chi uy, thần uy thiên quốc các cao thủ đều là một mặt kính sợ. Thần uy quốc chủ cũng âm thầm gật đầu. Hắn năm gần đây thực lực mặc dù tăng lên không ít, càng là đạt được trọng bảo, nhưng là nếu là không sử dụng trọng bảo kia, cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy Điền Tề Phi trảm thiên nhất đao này. Lam diễm đại đao đi vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu vạn trượng phía trên lúc, Hoàng Tiểu Long phía dưới dãy núi vậy mà hóa thành màu lam bùn cát. Chớp mắt sụp đổ. Lam diễm này đủ để hóa tan Hồng Mông chí bảo. Những dãy núi kia mặc dù trải qua gia trì, nhưng là lại như thế nào chịu được lam diễm thiêu. Nhìn xem chém xuống kình thiên lam diễm đại đao, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tay phải nâng lên, ngón trỏ, ngón giữa duỗi ra, hai ngón tay gẹp lấy. Thần uy quốc thiên chúng người nhìn xem Hoàng Tiểu Long động tác này, không khỏi ngạc nhiên. Tiểu tử này điên rồi đi. Chẳng lẽ hắn muốn dùng hai ngón tay gẹp lấy nguyên soái đại nhân trảm thiên nhất đao? Một vị thần uy thiên quốc đại tướng cười nói. Nếu là chúng ta không điên, vậy khẳng định là hắn điên rồi. Thần uy thiên quốc đại tướng Hùng Cương cũng lắc đầu cười nói. Điền Tể Phi thấy thế, cười lạnh. Lực lượng lần nữa gia tăng. Lúc đầu, trước hắn chỉ vận dụng 8 thành lực lượng. Hiện tại, hắn thêm đến 10 thành khi kình thiên đại đao chém xuống đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu trong nháy mắt. Không có nổ rung trời. Càng không có đám người trong tưởng tượng kêu thảm cùng máu tươi giữa trời. Chỉ gặp kình thiên đại đao rơi xuống Hoàng Tiểu Long nâng lên hai ngón tay phải ở giữa, không có một tia tiếng vang. Bị kẹp lấy thần uy thiên quốc đại tướng Hùng Cương hai mắt ngốc trệ. Hoàng Tiểu Long không điên. Là bọn hắn điên rồi. Thần uy quốc chủ cũng thiếu chút một rớt xuống ba. Không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long giữa ngón tay kình thiên đại đao. Thần uy công tử cũng đình chỉ kêu thảm, không cách nào tin nhìn một màn trước mắt. Tại Điện Tề Phi kinh ngạc trong ánh mắt, Hoàng Tiểu Long hai ngón tay uốn éo. Chỉ gặp kình thiên đại đao màu lam không biết bao nhiêu vạn trượng kia lại bị xoay đến không ngừng uốn lượn. Cuối cùng băng nhưng một tiếng vang thật lớn. Màu lam kình thiên đại đao đứt đoạn thành vô số tiết, vẩy xuống bốn phía đại địa. Điền Tề Phi chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng vọt tới, để hắn không chịu được liên tục lật lui, yết hầu nóng lên. Hắn sờ lên khóe miệng, ngơ ngác nhìn trong tay huyết dịch màu vàng. Thần uy thiên quốc đám người càng là một mặt kinh hãi. Thần uy công tử đã triệt để quên đi vừa rồi gọi ngươi. Ngươi là ai? Sau một hồi, Điền Tề Phi mới rung động hãi nhiên mở miệng. Chỉ là lần này trong âm thanh của hắn ẩm chứa hắn đều không có phát giác được e ngại. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, khó nén trong lòng hoảng sợ. Hắn là chúa tể cửu giai sơ kỳ, lấy hắn thực lực đủ để đứng vào thiên lộ mười mấy. Nhưng là hiện tại lại bị Hoàng Tiểu Long một kích tùy tiện chấn thương thần uy quốc chủ. Thần uy thiên quốc các cao thủ cũng đều chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Cái gì ngươi, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long? Thần uy quốc chủ cùng Điện Tề Phi đều là giật nảy cả mình. Thần uy thiên quốc chúng đại tướng có lẽ không biết Hoàng Tiểu Long là ai. Nhưng là bọn hắn đại náo thiên giới, đại bại vạn thế cùng thiên thần sự tình, bọn hắn thì như thế nào không biết. Mặc dù nghe nói thiên giới sự tình, nhưng là bọn hắn trước đó cũng không chút để ở trong lòng, luôn cảm thấy truyền ngôn quá khuyết đại. Hiện tại trước mắt người trẻ tuổi kia lại chính là ngay cả thiên chủ đều muốn bị làm cho chạy trối chết Hoàng Tiểu Long. Thần uy quốc chủ sắc mặt nghiêm túc. Mặc kệ thiên chủ có phải thật vậy hay không bị Hoàng Tiểu Long này làm cho chạy trối chết, nhưng là chỉ bằng vào Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thực lực, liền đầy đủ khi hắn đối thủ. Nguyên lai các hạ chính là Hoàng Tiểu Long. Thần uy quốc chủ mở miệng nói. Xưng hô đã biến. Thực lực ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chiến lực chỉ sợ có thể so với Thánh Tôn quốc chủ. Bất quá, liền xem như Thánh Tôn quốc chủ giết ta thần uy thiên quốc đại tướng, cũng phải cho ta một cái thuyết pháp ngụ ý. Hoàng Tiểu Long giết hắn thần uy thiên quốc đại tướng Trần Thiên Hào, Hồ Tân, khi hắn mặt cha tấn con của hắn, cũng phải cho hắn một cái thuyết pháp mới được. Không phải vậy, truyền đi, hắn thần uy thiên quốc mặt mũi ở đâu? Hắn thấy Hoàng Tiểu Long thực lực coi như có thể so với Thánh Tôn quốc chủ, nhưng là hắn vẫn có niềm tin áp chế Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 218 chương 2158, đây là ngươi bức ta chương 2158. Đây là ngươi bức ta thuyết pháp. Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú nhìn xem thần uy quốc chủ. Không biết ngươi muốn thuyết pháp như thế nào. Thần uy quốc chủ gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc. Trong mắt tức giận chợt lói lên. Nói ra. Ta mời thiên lộ chúng quốc chủ đến đây. Ngươi ngay ở trước mặt chúng quốc chủ. Tự mình hướng ta bồi tội. Mà lại ngươi muốn cho 5 vạn mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch làm bồi thường. 5 vạn mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. 5 vạn mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch với hắn mà nói cũng không nhiều. Nhưng là đối với rất nhiều siêu cấp thiên quốc tới nói lại là một bút số lượng lớn. Thần uy quốc chủ này rõ ràng là công phu sư tử ngoạm. Về phần muốn hắn ngay trước chúng quốc chủ mặt. Hướng nó bồi tội. Đây quả thực là ép buộc. Chính là giống thánh tôn quốc chủ loại tồn tại này. Cũng căn bản không có khả năng đáp ứng. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, ngươi tựa hồ sai lầm một việc. Sai lầm một việc thần uy quốc chủ những mày. Ngươi trong mắt ta kỳ thật cùng con của ngươi không có gì khác biệt. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Thần uy quốc chủ biến sắc. Cùng con của hắn không có gì khác biệt. Hắn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long trong tay thần uy công tử. Ý là hắn cùng phế vật không có gì khác biệt. Tốt, thần uy quốc chủ giận tím mặt. Đã ngươi muốn tìm chết. Vậy ta thành toàn ngươi. Nói đến đây. Nó toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích. Thân thể bốn phía phong bảo bao quanh ngưng tụ. Quét ngang thiên địa. Cái này thần uy quốc chủ. Rõ ràng là một tôn chúa tể cửu giai hậu kỳ tồn tại. Chính là so với thánh tôn quốc chủ. Cũng không có yếu bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Không nghĩ tới thần uy quốc chủ này lại là chúa tể cửu giai hậu kỳ. Lấy thần uy quốc chủ thực lực. Nếu là lại mượn nhờ thần uy thiên quốc bản nguyên lực lượng. So với lúc trước thánh tôn quốc chủ đứng lên mạnh hơn nhiều. Dù sao lúc ấy thánh tôn quốc chủ cũng không có cơ hội mượn nhờ thánh tôn thiên quốc bản nguyên lực lượng. Khó trách thần uy quốc chủ này dám muốn hắn trước mặt mọi người đối với hắn bồi tội. Cũng muốn 5 vạn thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Lúc này thần uy thiên quốc hư không chấn động. Quang mang như là đại dương mênh mông. Không ngừng tràn ngập ra. Ẩn nấp tại thần uy thiên quốc sâu trong hư không bản nguyên lực lượng bị hoàn toàn kích hoạt. Thần uy thiên quốc vô cùng vô tận bản nguyên lực lượng từ hư không quán trú mà xuống. Tràn vào thần uy quốc chủ thể nội. Nguyên bản chúa tể cửu giai hậu kỳ thần uy quốc chủ khí tức lần nữa liên tiếp dâng lên. Đạt đến chúa tể cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là. Cái này còn không dừng lại. Vẫn đi lên kéo lên. Cuối cùng đạt đến chúa tể thập giai sơ kỳ. Chúa tể thập giai sơ kỳ đây cũng là dung hợp thần uy thiên quốc bản nguyên lực lượng về sau. Thần uy quốc chủ thực lực. Thần uy quốc chủ toàn thân hào quang màu xanh không ngừng đan xen. Một đầu cuốn lên vô số phong bạo. Tựa như phong bạo chỗ lớn đồng dạng phóng lên tận trời. Từ xa nhìn lại. Thần uy quốc chủ chính là từ trong viễn cổ thế giới đi ra phong bạo cử thần. Phong bão màu xanh này, mỗi một đầu, đều có thể tùy tiện đem thần uy thiên quốc nguyên soái điện tề phi loại tồn tại này đánh bay. Bốn phía dãy núi, đều thủ cơn bão táp này chi lực ảnh hưởng. Vậy mà toàn bộ hóa thành từng hạt cát bụi sau đó cuốn ngược hướng không trung. Cảm thụ được thể nội cường đại mà lực lượng cuồng bạo. Thần uy quốc chủ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Nhìn thấy ta thực lực bây giờ có phải hay không bắt đầu hối hận rồi. Bất quá ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội. Ngươi bây giờ chính là hối hận cũng đã chậm xé sách. Thời không nghịch chuyển thần uy quốc chủ lạnh lẽo mà sát ý thanh âm vang lên. Hai tay của hắn vung lên. Chỉ gặp những phong bão cử trụ màu xanh kia một trận mãnh liệt xoay tròn. Xé sách hư không. Hư không xuất hiện từng đầu to lớn khe nứt. Tránh thối lui đến tại chỗ rất xa thần uy thiên quốc đám người có một loại ảo giác. Tại dưới phong bão cử trụ màu xanh kia xé sách. Phảng phất thời không đều bị nghịch chuyển đi qua. Một cỗ kinh khủng lực lượng không gian tùy ý quét ngang thiên địa. Tại không gian này chi lực cùng phong bão màu xanh dưới. Phảng phất tất cả đều bị xoắn nát. Tất cả đều hóa thành hư vô. Phảng phất tất cả đều thuộc về nhập thiên địa. Tất cả đều thành tới. nhìn xem bốn phương tám hướng hoành ép mà đến phong bạo cử trụ màu xanh. Hoàng Tiểu Long không có hoảng sợ, vẫn bình tĩnh hai tay đẩy. Đẩy này, chỉ gặp tầng tầng lực lượng hắc ám từ Hoàng Tiểu Long giữa song trường không ngừng tuôn ra. Tầng tầng lớp lớp, tạo thành một mặt lại một mặt hắc ám hỗn độn cử bích. Hắc ám hỗn độn cử bích này, tựa như là hắc ám vô tận thâm uyên, thôn phệ tất cả. Cùng phong bạo cử trụ màu xanh kia đụng vào nhau, ầm vang nổ rung trời không ngừng truyền đến. Thiên băng địa liệt đồng dạng, toàn bộ thần uy thiên quốc kịch liệt lay động không thôi. Hắc ám hỗn độn cử bích thôn phệ chi lực cùng phong bạo cử trụ màu xanh lực lượng không gian không ngừng chạm vào nhau, không ngừng bắn ra diệu thế xanh ám quang mang. Ngay tại hắc ám hỗn độn cử bích cùng phong bạo cử trụ màu xanh va chạm trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, nhảy lên một cái, đã đi tới thần uy quốc chủ trước người. Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, ma khí minh mông cuồn cuộn, huyết nhãn lắc lư, vạn thú tề khiếu, lưu ly dị sắc, ngàn vạn thần khí, thượng cổ phù chú, nhất biển lại nhất biển tối nghĩa công pháp văn tự giao thế xuất hiện. Thần uy quốc chủ giật mình, hoảng sợ một quyền nghênh đón tiếp lấy. Bình khẩn thiết chạm vào nhau, không gian bạo liệt, vô số cuồng bão hỗn độn khí lưu ầm ầm. Thần uy quốc chủ chỉ cảm thấy cự lực va chạm mà đến, không chịu được lùi lại lại lui, thẳng tắp thối lui ra khỏi mấy chục vạn dặm đằng sau mới dừng lại. Chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, mà Hoàng Tiểu Long thân hình sừng sững như núi, không có nhúc nhích, mặc cho những hỗn độn khí lưu cuồng bão kia trùng kích, xé sách. Cái gì tránh thối lui đến tại chỗ rất xa. Thần uy nguyên soái Điền Tề Phi gặp dung hợp thần uy thiên quốc bản nguyên lực lượng thần uy quốc chủ bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh lui, không khỏi sắc mặt đại biến. Thần uy thiên quốc các cao thủ càng là sắc mặt tề nhiên hoảng sợ. Thần uy quốc chủ càng là không dám tin tưởng nhìn xem hữu quyền. Chỉ gặp hắn hữu quyền chỗ, xương cốt vỡ toang, thịt máu mơ hồ. Hắn lại bị không có khả năng. Thần uy quốc chủ tự lẩm bẩm. Hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá chúa tể cao giai. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long chiến lực làm sao có thể cao như vậy. Hoàng Tiểu Long tay trái lăng ra, đem sớm đã hôn mê thần uy công tử ném cho thần uy nguyên soái Điện Tề Phi bọn người. Sau đó hướng thần uy quốc chủ đi tới. Ta đã sớm nói, ngươi sai lầm một việc. Dung hợp thần uy thiên quốc bản nguyên lực lượng thần uy quốc chủ mặc dù so lúc trước thánh tôn quốc chủ muốn mạnh hơn không ít, nhưng là Hoàng Tiểu Long lúc này cũng đã không phải ngay lúc đó Hoàng Tiểu Long. Lúc đó Hoàng Tiểu Long đánh bại thánh tôn quốc chủ lúc mới chúa tể lục giai trung kỳ đỉnh phong, mà luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì cùng ba cái ngự thánh đan về sau, hắn hiện tại đã là chúa tể lục giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long, đây là ngươi bức ta. Đột nhiên thần uy quốc chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng, thần sắc giống như điên cuồng. Lúc đầu ta cũng không tính vận dụng món trọng bảo kia, đã như vậy ta liền dùng trọng bảo này để cho ngươi hóa thành một mảnh cho tàn. Thần uy quốc chủ nói xong, chỉ gặp ở giữa mi tâm của hắn viên thịt đỏ giống như nốt ruồi, không phải nốt ruồi kia, từ mi tâm hắn bay ra. Thịt đỏ này bay ra về sau, trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một cái cử đại viên thịt. Trên viên thịt trải rộng vô số phù văn thần bí. Một trận lại một trận kinh người hồng quang từ trong viên thịt phù văn thần bí tản ra, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Vô địch thiên hạ 218 chương 2159 hy vọng kịp chương 2159 hy vọng kịp. Nhìn xem viên thịt to lớn kia, Hoàng Tiểu Long sắc mặt rốt cuộc có một tia ngưng trọng. Đây là cao giai chí tôn linh bảo, nhưng là hẳn không phải là bởi vì hắn có thể cảm ứng được trong viên thịt to lớn này có sinh mệnh đồng dạng. Nói xác thực, viên thịt to lớn này hẳn là một cái sinh vật. Một sinh vật có thể so với cao giai chí tôn linh bảo. Hoàng Tiểu Long, trọng bảo này có thể đốt hóa tất cả. Không phải cao giai chí tôn linh bảo, uy lực lại so rất nhiều cao giai chí tôn linh bảo còn cường đại hơn thần uy quốc chủ cười lạnh nói. Hiện tại, ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút trọng bảo này kinh thiên động địa uy lực nói xong. Hai tay vung lên. Trùng điệp chúa tể chi lực thông qua nó hay. Tay không ngừng quán chú tiến trong viên thịt kia. Viên thịt kia phát ra lộc cộc đói khát thanh âm. Phảng phất một cách đã đói khát cực kỳ hung thú đang không ngừng gặm nuốt lấy mỹ thực đồng dạng. Thần uy quốc chủ chúa tể chi lực như cự triều. Tiếp tục không ngừng tràn vào. Viên thịt kia phủ văn càng thêm sáng chói, càng thêm quang mang. Trận trận hồng quang vô cùng vô tận. Tại hồng quang bao trùm dưới, chỉ gặp phía dưới khắp mặt đất tất cả sinh vật vậy mà bắt đầu toát ra hồng quang. Mà tất cả linh thú thể nội cũng phát ra trận trận hồng quang. Tiếp theo, những sinh vật này, những linh thú này toàn bộ hóa thành tro tàn. Không hề có một chút thanh âm, không có một tiếng hét thảm. Những linh thú kia phảng phất không biết mình chết đi đồng dạng. Chính là thần uy thiên quốc các cao thủ nhìn xem này dường gì mà kinh khủng một màn cũng là lỗ chân lông sợ hãi. Đi thần uy quốc chủ vung lên. Viên thịt kia mang theo lấy trùng điệp hồng quang, hướng Hoàng Tiểu Long công kích mà tới. Viên thịt công kích còn chưa tới. Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy thể nội sinh ra một cỗ kinh người nóng bỏng chi khí. Nóng bỏng chi khí này, trong nháy mắt liền khuyết tán toàn thân. Tiếp theo bao trùm hướng thần cách thần hồn. Đây là Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn gọi ra thú man lôi châu lúc, đột nhiên thể nội nóng bỏng chi khí kinh người kia biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Ngay tại Hoàng Tiểu Long kinh ngạc lúc, nó thể nội bay ra bốn đám thần hỏa. Bốn đám thần hỏa này vừa bay ra, liền nghênh hướng viên thịt to lớn kia. Để Hoàng Tiểu Long cùng thần uy quốc chủ bọn người con mắt rơi chính là viên thịt to lớn uy lực so rất nhiều cao giai chí tôn linh bảo còn mạnh hơn kia phảng phất gặp ruột đồng dạng. Vậy mà khủng hoảng lui trốn. Thế nhưng là bốn đám thần hỏa vậy mà liền dính lên viên thịt to lớn. Tư nhưng quái khiếu thanh âm không ngừng từ trên viên thịt to lớn truyền ra. Nghe viên thịt to lớn truyền ra tiếng cầu cứu, thần uy quốc chủ sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra bốn đám thần hỏa nơ a y lơ a quy quy y có uy lực như thế, có thể làm cho viên thịt kia hướng hắn cầu cứu. Quả cầu thịt này lai lịch kinh người, mặc dù không phải cao giai chí tôn linh bảo, nhưng là liền xem như chúa tể thập giai cao thủ cũng khó có thể đem hắn hủy diệt. Nhưng là hiện tại quả cầu thịt này lại bị làm cho hướng hắn cầu cứu. Bốn đám thần hỏa của Hoàng Tiểu Long này là lai lịch gì? Thần uy quốc chủ đã tới không kịp suy nghĩ cái vấn đề này. Hai tay của hắn huy động, chúa tể chi lực điên cuồng gào thét mà ra. Đột nhiên hướng bốn đám thần hỏa này vỗ mà đến. Muốn đem bốn đám thần hỏa này từ trên viên thịt đập xuống. Nhưng là tiếp xuống một màn, làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Chỉ gặp thần uy quốc chủ một trường kích qua, không chỉ có không có đem bốn đám thần hỏa này đập xuống, bốn đám thần hỏa kia ngược lại càng là hùng nhiên phóng đại. Thấy cảnh này, Hoàng Tiểu Long cũng có chút mắt trợn tròn. Cái này bốn đám thần hỏa, đúng là hắn tại hạ giới lúc thu phục Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ tứ đại thần hỏa. Chính là bởi vì là tứ đại thần hỏa này, Hoàng Tiểu Long mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi cùng hoang đường. Từ khi hắn phi thăng thần giới về sau, tứ đại thần hỏa này tuyệt đại bộ phận thời gian đều tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn chỗ sâu, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đặc biệt là theo Hoàng Tiểu Long thực lực không ngừng tăng lên về sau, tứ đại thần hỏa này càng không có động tĩnh. Hoàng Tiểu Long kém chút đều quên tứ đại thần hỏa này tồn tại. Hiện tại, tứ đại thần hỏa này vậy mà có thể khắc chế viên thịt vô danh có thể so với cao giai chí tôn linh bảo kia mà lại vậy mà không nhìn thần uy quốc chủ trưởng lực công kích lúc này. Thần uy quốc chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân phong bạo màu xanh điên cuồng phát ra. Song trưởng điên cuồng hướng tứ đại thần hỏa vỗ mà đến. Cuồng bạo màu xanh trụ lớn oanh quét sạch. Lấy xé sách tất cả chi thế đánh trúng tứ đại thần hỏa. Tứ đại thần hỏa phát ra một tiếng bồng nhưng tiếng vang. Thần uy quốc chủ nghe được tiếng vang. Trên mặt vui mừng. Nhưng là tiếp theo sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Chỉ gặp tứ đại thần hỏa kia bồng nhưng tiếng vang về sau. Một trận kịch liệt lắc lư. Không chỉ có không có bị đập bảo. Ngược lại hỏa diễm càng là phóng đại. Cái này thần uy thiên quốc nguyên soái Điền Tề Phi bọn người ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp theo. Thần uy quốc chủ không tin tà lại một trận đánh tung. Trưởng trưởng hủy thiên diệt địa. Nhưng là tứ đại thần hỏa bị càng oanh càng trướng. Bị tứ đại thần hỏa bao khỏa viên thịt lại là càng kêu quái gì hơn kêu thảm không thôi. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long muốn xuất thủ. Thấy vậy. Không khỏi dừng tay xuống tới. Hắn cũng nghĩ nhìn xem tứ đại thần hỏa này uy lực đến cùng như thế nào. Thần uy quốc chủ một trận đánh tung đằng sau cuối cùng rốt cuộc từ bỏ công kích. Bất quá. Đúng lúc này. Bóng người lói lên. Hoàng Tiểu Long liền đã đi tới trước mặt hắn. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh mạch lực lượng toàn lực. Cũng không có vận dụng thú man lôi châu. Trực tiếp một quyền oanh trúng thần uy quốc chủ. Thần uy quốc chủ im lìm nhưng một tiếng bị đánh vào nơi xa lòng đất. Mặt đất chấn động kịch liệt. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên đi tới thần uy quốc chủ trên không. Hoàng Tiểu Long. Ngươi thần uy quốc chủ từ lòng đất bay ra. Vừa kinh vừa sợ. Bất quá. Hắn vừa muốn mở miệng. Hoàng Tiểu Long lại là một quyền. Đem hắn lần nữa đánh vào lòng đất. Một lần lại một lần. Mỗi khi thần uy quốc chủ từ lòng đất bay ra. Liền lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh vào lòng đất. Mặt đất không ngừng vang lên ầm ầm nổ vang. Mỗi một tiếng nổ. Phảng phất đánh vào thần uy thiên quốc trong lòng mọi người. Thần uy thiên quốc mọi người sắc mặt trắng bệch. Mấy phút đồng hồ sau. Thần uy quốc chủ lại một lần nữa bị Hoàng Tiểu Long đánh vào lòng đất. Liền gục ở chỗ này. Triệt để không có động tính. Thần uy quốc chủ bên người. Nằm Điền Tề Phi các loại thần uy thiên quốc các cao thủ. Điền Tề Phi đám người cũng không có so thần uy quốc chủ tốt bao nhiêu. Về phần thần uy công tử lại lần nữa bị Hoàng Tiểu Long xách tới ở trong tay. Lúc này thần uy công tử mặt mũi tràn đầy cho tàn. Sợ hãi toàn thân run rẩy không ngừng. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn về hướng không trung. Chỉ gặp tại tứ đại thần hỏa bọc vào. Viên thịt to lớn kia chính từng tấc bị tứ đại thần hỏa từng bước xâm chiếm rơi. Đã thu nhỏ lại một nửa. Nhìn thấy cái này, Hoàng Tiểu Long sắc mặt quái dị. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đem thần uy thiên quốc đám người toàn bộ đánh ngã lúc. Thánh tôn thiên quốc đám người chính cực tốc hướng thần uy thiên quốc chạy đến. Bệ hạ không cần phải lo lắng. Lấy chúa công thực lực. Thần uy quốc chủ chính là dung hợp thần uy thiên quốc bản nguyên lực lượng. Cũng tất nhiên không làm gì được chúa công. Thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm mở miệng nói. Thánh tôn quốc chủ lắc đầu. Ta được đến tin tức. Thần uy quốc chủ đạt được một kiện trọng bảo. Năm gần đây thực lực đại tăng. Chút thời gian trước càng là đột phá đến chúa tể cửu giai hậu kỳ. Cái gì thần uy quốc chủ vậy mà đột phá đến chúa tể cửu giai hậu kỳ? Lam Thế Phàm cùng thánh tôn thiên quốc các cao thủ biến sắc. Thánh tôn quốc chủ gật đầu. Không sai. Lấy thần uy quốc chủ thực lực bây giờ. Lại dung hợp thần uy thiên quốc bản nguyên lực lượng. Tăng thêm món trọng bảo kia. Vậy chúa tông liền nguy hiểm, hắn hai mắt lo âu. Nguyên nhân chính là đây. Tại hắn biết được Hoàng Tiểu Long đến đây thần uy thiên quốc về sau. Liền vội xuất lính thánh tôn thiên quốc các cao thủ chạy đến. Hy vọng chúng ta còn có thể kịp đi vô địch thiên hạ. 218 chương 2160 làm sao còn không có tin tức. Chương 2160 làm sao còn không có tin tức. Tại thánh tôn quốc chủ bọn người tốc độ cao nhất gấp đuổi xuống. Rốt cuộc đi tới thần uy thiên quốc. Chỉ là khi thánh tôn quốc chủ bọn người tiến vào thần uy thiên quốc về sau. Không khỏi kinh ngạc. Làm sao an tĩnh như vậy? An tĩnh đến đáng sợ. Sẽ không kết thúc a? Thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm những mày. Chúa công chẳng lẽ đã bị thần uy quốc chủ cho trấn sát rồi? Thánh tôn thiên quốc đám người hai mặt nhìn nhau. chúng ta đi qua thần uy thần cung nhìn xem. Thánh tôn quốc chủ trầm ngâm nói. Thật chẳng lẽ như Lam Thế Phàm nói, chúa công đã bị trấn sát không phải vậy, làm sao an tĩnh như vậy? Lập tức, thánh tôn quốc chủ mang theo kinh nghi cùng thánh tôn thiên quốc đám người hướng thần uy thần cung bay tới. Theo đám người tiếp cận thần uy thần cung. Rất nhanh, đám người liền thấy được băng liệt đại địa. Bị rào bình dãy núi, bị san bằng rừng rậm. Bên trên đại địa vỡ ra, khắp nơi tung bay cung điện cặn bã. Lực lượng hủy diệt còn tại không gian tràn ngập. Nhìn xem thần uy thiên quốc bị hủy thành bộ dáng như thế, tất cả mọi người là chấn kinh. Đám người càng đi về trước phi hành, đại địa liền bị trà đạp đến càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Tại một chút góc nhỏ, chỉ gặp một chút thần uy thiên quốc binh sĩ cùng hộ vệ toàn thân rung động hãi nhiên ôm đầu kề cùng một chỗ. Hai mắt hoàng sợ, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình đồng dạng. Không đến bao lâu, đám người liền tới đến thần uy thần cung phủ cận. Thấy được đứng lơ lửng trên không đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia không có kinh người uy thế, không có diệu thế quang mang, không có lăng thiên sát khí. Liền như thế đứng ở nơi đó, tựa như dưới bầu trời một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc này, thánh tôn quốc chủ bọn người là chấn động toàn thân. Tiếp theo, mọi người thấy đổ nằm trên mặt đất, gục ở chỗ này hoàn toàn thay đổi thần uy quốc chủ. Chỉ gặp thần uy quốc chủ gục ở chỗ này, không nhúc nhích, mặt mũi bầm dập, giáp bọc toàn thân giáp vỡ tan không chịu nổi. Bộ dáng kia đơn giản tựa như là nằm thi, so người chết còn người chết. Sau đó, đám người lại thấy được nằm tại thần uy quốc chủ bên người cách đó không xa Điện Tề Phi bọn người. Thánh tôn quốc chủ bọn người há to miệng, nhất thời quên tiến lên. Các ngươi đã tới. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Thánh tôn quốc chủ bọn người một cái giật mình, lúc này mới giật mình tỉnh lại, mau. Tới trước. Gặp qua chúa công. Thánh tôn quốc chủ đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, gấp tiếng nói. Lam Thế Phàm bọn người đều tề nhiên cung kính nói. Gặp qua chúa công lúc này. Thần uy quốc chủ giãy rua lấy từ mặt đất đứng lên. Nghe được thánh tôn quốc chủ bọn người cùng kêu lên cung kính xưng hô Hoàng Tiểu Long chúa công. Toàn thân run lên. Kém chút ngã sấp xuống. Hắn cố gắng lặng lẽ mở mắt. Muốn nhìn rõ ràng có phải thật vậy hay không là thánh tôn quốc chủ bọn người. Hắn vẫn là chưa tin thánh tôn quốc chủ bọn người vậy mà thật sẽ đầu nhập Hoàng Tiểu Long này rốt cục. Hắn thấy rõ ràng thánh tôn quốc chủ bọn người dung mạo. Hắn đứng ở nơi đó, xứng người bất động. Lúc này thú man lôi châu từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra, lập tức, lôi quang lập lòe thiên địa. Cảm nhận được thú man lôi châu kia lực lượng kinh khủng. Thần uy quốc chủ sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lôi châu này vậy mà cho hắn một loại tử vong uy hiếp. Tiếp theo, hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long hai tay huy động. Chỉ gặp từng mai sáng chói linh thạch từ hư không giáng xuống. Kinh người linh khí quét sạch. Để hắn có loại cảm giác ngạt thở. Hắn kinh ngạc mà nhìn trước mắt đống kia linh thạch. Đây là cực phẩm hỗn độn linh thạch, hắn rung động hãi nhiên. Lại là cực phẩm hỗn độn linh thạch. Trong thiên địa này còn có cực phẩm hỗn độn linh thạch đầu nhập ta. 3 vạn mai cực phẩm hỗn độn linh thạch này liền là của ngươi. Hoàng Tiểu Long cũng không có nói nhảm, nói thẳng, không nguyện ý đầu nhập vậy liền chết. Thần uy quốc chủ run lên trong lòng. Hắn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thú man lôi châu, ánh mắt lại rơi vào thánh tôn quốc chủ, thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm bọn người trên thân. Hắn đột nhiên cười, dáng tươi cười đắng chát. Hắn còn có lựa chọn khác sao? Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sau nửa ngày cuối cùng mở miệng nói, ta có thể đầu nhập, bất quá đầu nhập đằng sau thân phận cùng địa vị của ta muốn cùng thánh tôn quốc chủ bằng nhau. Hoàng Tiểu Long gật đầu, có thể. Thần uy quốc chủ thân là một nước chi chủ, mà lại thực lực cảnh giới không thể so với thánh tôn quốc chủ thấp. Yêu cầu này hợp tình lý. Coi như thần uy quốc chủ không nói, Hoàng Tiểu Long tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi với hắn. Thế là, Hoàng Tiểu Long cùng thần uy quốc chủ lẫn nhau lập thiên thể. Chúa công lập thể về sau, thần uy quốc chủ đổi giọng. Giống như thánh tôn quốc chủ bắt đầu xưng hô Hoàng Tiểu Long chúa công. Bất quá, xưng hô thời điểm, ít nhiều có chút mất tự nhiên. Dù sao vừa mới hắn còn cùng Hoàng Tiểu Long đối chiến. Cãi lại xưng để Hoàng Tiểu Long ngay trước chúng quốc chủ mặt cho hắn bồi tội. Thần uy quốc chủ đầu nhập. Tiếp đó, thần uy nguyên soái Điển Tề Phi, đại tướng Hùng Cương mấy người cũng chỉ có thể lần lượt lập thể đầu nhập. Lập thể đằng sau, Hoàng Tiểu Long cũng theo cho lúc trước thánh tôn thiên quốc các cao thủ phân biệt ban cho Điển Tề Phi bọn người tương ứng cực phẩm hỗn độn linh thạch. Nhìn xem trên tay cực phẩm hỗn độn linh thạch, Điển Tề Phi trong lòng oán niệm tách ra rất nhiều. Chỉ là nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi thần uy thiên quốc, thần uy quốc chủ, thần uy nguyên soái Điển Tề Phi đều là một mặt phát khổ. Muốn đem thần uy thiên quốc hoàn toàn chữa trị, đây chính là một cái cực lớn công trình. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm tám đại lôi chỉ bay ra. Tại thần uy quốc chủ bọn người trong ánh mắt khiếp sợ, tám đại lôi chỉ lôi linh ngưng tụ, từng đạo lôi chi lực như mưa phùn đồng dạng từ trên cao hạ xuống. Khi tám đại lôi chi lực xuyên vào đại địa, chỉ gặp nguyên bản bạo liệt đại địa bắt đầu chậm rãi khép lại. Nguyên bản bị rào thành phấn mạc sinh vật bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, sau đó một lần nữa sinh trưởng. Những dãy núi bị san bằng kia vậy mà bắt đầu không ngừng hội tụ, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Nhìn xem tất cả chậm rãi phục hồi như cũ, đám người kinh ngạc. Cái này tám đại hỗn độn lôi trì, thần uy quốc chủ nhìn chằm chằm không trung tám đại hỗn độn lôi trì, kinh ngạc nói: tám đại hỗn độn lôi trì, chỉ kém một tòa hỗn độn vực không lôi trì. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long đem tám đại hỗn độn lôi trì thu nhập mi tâm. Mặc dù chỉ mới qua mấy giờ, nhưng là thần uy thiên quốc hủy diệt tất cả đã khôi phục hơn phân nửa. Tại luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì về sau, tám đại lôi trì tương dung, bắt đầu phát sinh thuế biến. Đặc biệt là gần nhất, Hoàng Tiểu Long phát hiện tám đại lôi chi lực lột xác ra sức mạnh của sự sống. Cho nên, tám đại hỗn độn lôi chỉ mới có thể chữa trị thần uy thiên quốc. Bất quá, những sức mạnh của sự sống này chỉ có thể chữa trị sinh vật, thực vật cùng đại địa những đồ vật không có sinh mệnh đặc thù này. Hoàng Tiểu Long muốn phục sinh sư huyên Khương Hồng, vẫn cần tìm tới cuối cùng một tòa hỗn độn vực không lôi chỉ, tập hợp đủ 9 đại hỗn độn lôi trì mới được. Sau đó, thần uy quốc chủ nghênh xin mời Hoàng Tiểu Long cùng thánh tôn quốc chủ bọn người tiến về thần uy thần cung. Sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long cũng không có rời đi thần uy thiên quốc. Ở tại thần uy thần cung chờ Huyền Long thiên quốc chiến Hoàng Hồng Minh tin tức. Chỉ cần chiến Hoàng Hồng Minh trở lại Huyền Long thiên quốc, nhìn thấy Huyền Long quốc chủ, như vậy hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Mà tại Hoàng Tiểu Long ở tại thần uy thiên quốc lúc, ngoại giới cũng đều nghị luận cùng suy đoán nhau nhau. Nghe nói tiểu tử kia thật tiến vào thần uy thiên quốc, chỉ là kỳ quái đã mấy ngày, làm sao còn không có tin tức từ thần uy thiên quốc truyền tới. Khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc ngờ vực vô căn cứ. Vô địch thiên hạ 218 chương 2161 tam thập tam thiên tộc chương 2161 tam thập tam thiên tộc. Khủng bố thiên quốc một vị hộ vệ thủ lĩnh đối với Tôn Bạc nói: Tôn Bạc đại nhân yên tâm, tiểu tử kia một khi tiến vào thần uy thiên quốc, tất nhiên không có khả năng sống thêm lấy đi ra. Mặc dù mấy ngày không có tin tức, nhưng là tiểu tử kia khẳng định đã chết tại trong thần uy thiên quốc. Một vị khủng bố thiên quốc đại tướng khác cũng nói: tiểu tử kia trước hết giết Trần Thiên Hào, lại giết Hồ Tân, lại bắt thần uy công tử, thần uy quốc chủ không có khả năng buông tha hắn. Tiểu tử kia hẳn là đã sớm đầu một nơi thân một nẻo, nói không chừng ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Tôn Bạc huyên không cần phải lo lắng. Hắn biết Tôn Bạc lo lắng cái gì. Lúc trước Hoàng Tiểu Long nói qua, đến lúc đó hắn sẽ đi khủng bố thiên quốc, đem Tôn Bạc đầu treo ở khủng bố thần cung phía trên. Tôn Bạc nhẹ gật đầu. Có lẽ lo lắng của mình thật là dư thừa. Tiểu tử kia nếu tiến vào Thần Uy Thiên Quốc, tuyệt đối không có cơ hội lại trốn ra được. Tra được tiểu tử kia lai lịch không có, Tôn Bạc hỏi hộ vệ thủ lĩnh kia. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không có khả năng lại chạy ra Thần Uy Thiên Quốc, nhưng là hắn đối với Hoàng Tiểu Long lai lịch vẫn ôm lòng hiếu kỳ. Dù sao hắn thấy Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực cũng không yếu tại chúa tể thất sai trung kỳ cử côn công tử, hẳn không phải là hạng người yên lặng vô danh. Hộ vệ thủ lĩnh kia lắc đầu, còn không có tra được. Ta mấy ngày nay mặc dù tốn không ít công phu, nhưng là Thánh Tôn Thiên Quốc những hộ vệ kia cũng không chịu nói tiểu tử kia lai lịch. Liền xem như Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng Tần Ba cũng không chịu nói. Tựa hồ Thánh Tôn Thiên Quốc trên dưới đối với tiểu tử kia đều cực kỳ kính sợ. Tôn Bạc những mày cực kỳ kính sợ, xem ra tiểu tử kia cùng Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ xác thực không đơn giản. Hắn thăm dò được Chu Tâm Giật tại phường thì lúc từng nói với Thần Uy công tử Hoàng Tiểu Long là Thánh Tôn Thiên Quốc quý khách. Đột nhiên, khủng bố Thiên Quốc một vị đại tướng biến sắc. Giống như nghĩ tới điều gì. Tiểu tử kia có phải hay không là người Tam Thập Tam Thiên Tục? Tam Thập Tam Thiên Tục, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, bao quát Tôn Bạc. Tại Thiên Lộ, Tam Thập Tam Thiên Tục cùng Cự Côn Thiên Quốc tuyệt đối là một cái cấm kỵ tồn tại. Tại Tam Thập Tam Thiên Đại Môn phủ cận sinh hoạt một cái cực kỳ cổ lão chủng tộc. Cái chủng tộc này có đủ loại truyền thuyết, có nói nó là thánh giới cái nào đó đại tộc chi nhánh, không biết làm sao lưu lạc đến hạ giới, có nói nó là thánh giới điều động xuống tới thủ hộ Tam Thập Tam Thiên Đại Môn. Còn có mà nói Tam Thập Tam Thiên Đại Môn kỳ thật chính là một kiện thánh vật, nó tộc trưởng chính là Tam Thập Tam Thiên Đại Môn khí linh biến thành. Mặc kệ những truyền thuyết này là thật là giả, nhưng là có một chút là thật, Tam Thập Tam Thiên tộc thực lực cực mạnh, không kém gì Cự Côn Thiên Quốc, thậm chí khả năng so Cự Côn Thiên Quốc còn phải mạnh hơn một chút. Bất quá Tam Thập Tam Thiên tộc cực ít có đệ tử xuất hiện, nhưng là cách mỗi một tỷ năm liền có một cái tự xưng Tam Thập Tam Thiên tộc đệ tử xuất hiện Thiên Lộ. Mỗi một lần xuất hiện Tam Thập Tam Thiên tộc đệ tử thực lực đều rất mạnh. Tính một chút, lần trước Tam Thập Tam Thiên tộc đệ tử xuất hiện không sai biệt lắm cũng một tỷ năm. Vị kia khủng bố Thiên Quốc đại tướng lại nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Nếu là tiểu tử kia thật sự là Tam Thập Tam Thiên tộc đệ tử, hắn mà chết tại Thần Uy Thiên Quốc, như vậy chính là thọc tổ ông. Vị hộ vệ thủ lĩnh kia nói. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ở tại Thần Uy Thiên Quốc sau 10 ngày, rốt cuộc nhận được Huyền Long Thiên Quốc Chiến Hoàng Hồng Minh tín phù. Hoàng Tiểu Long xem xét tín phù, dáng tươi cười vừa lộ. Trong tín phù, Hồng Minh nói Huyền Long Quốc chủ muốn gặp hắn, cố ý bán Đại La Bảo Long Đan, chỉ là giá cả còn cần ở trước mặt lấy định. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy tín phù nội dung liền yên tâm lại. Chỉ cần Huyền Long Quốc chủ muốn bán Đại La Bảo Long Đan kia, vậy là được. Về phần giá cả đối với Hoàng Tiểu Long tới nói căn bản không phải vấn đề. Hoàng Tiểu Long chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn đi Huyền Long Thiên Quốc, Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thần Uy Quốc chủ hai người đều biểu thị nguyện ý đi theo Hoàng Tiểu Long tiến về. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, ta đi Huyền Long Thiên Quốc chỉ là cùng Huyền Long Quốc chủ mua sắm Đại La Bảo Long Đan, lại không phải đi đánh nhau. Các ngươi liền không cần đi theo. Nếu là Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thần Uy Quốc chủ cùng hắn cùng đi, chỉ sợ sẽ kinh động Thiên Lộ chư quốc. Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không muốn kinh động khủng bố Thiên Quốc, Thiên Chủ, Thiên Thần, Vạn Thế bọn người. Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thần Uy Quốc chủ hai người nhìn nhau, đành phải gật đầu xác nhận. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Thần Uy Thiên Quốc. Bất quá trước khi đi, Hoàng Tiểu Long phân phó Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thần Uy Quốc chủ hai người tìm kiếm mấy loại thiên địa linh vật. Hắn muốn luyện chế Phật Ma Thần Đan. Đây là một loại đê giai cao đẳng thiên địa linh đan. Đan hiệu so Đại La Bảo Long Đan còn tốt hơn. Trước đó, hắn tại Thiên Cốc thành phường thì đã thu mua không ít thiên địa linh vật. Nhưng là muốn luyện chế Phật Ma Thần Đan còn kém mấy loại thiên địa linh vật. Xin mời Chúa Công yên tâm, chúng ta nhất định kiệt lực tìm tới mấy loại thiên địa linh vật này. Thánh Tôn Quốc Chủ cùng Thần Uy Quốc Chủ hai người cam đoan. Hoàng Tiểu Long gật đầu, chỉ cần tìm được mấy loại thiên địa linh vật này, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ ơn Chúa Công sau đó. Tại Thánh Tôn Quốc Chủ cùng Thần Uy Quốc Chủ bọn người cung kính đưa mắt nhìn dưới. Hoàng Tiểu Long rời đi Thần Uy Thiên Quốc, biến mất ở chân trời. Rời đi Thần Uy Thiên Quốc về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp chạy tới Huyền Long Thiên Quốc. Bất quá cũng không vội đuổi. Ban ngày đi đường, ban đêm dừng lại nghỉ ngơi. Nửa tháng sau, hẳn là liền có thể đuổi tới Huyền Long Thiên Quốc. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu hành tung, cho nên hắn xuất hiện tin tức rất nhanh liền bị rất nhiều thiên quốc thế lực biết. Trong lúc nhất thời, đông đảo thiên quốc xôn xao. Cái gì tiểu tử này không chết khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc nghe được tin tức, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiểu tử này làm sao lại không chết vì hộ vệ thủ lĩnh kia nói. Nghe nói về sau Thánh Tôn Quốc Chủ xuất lính Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ chạy tới Thần Uy Thiên Quốc. Thuộc hạ phỏng đoán, có phải hay không là Thánh Tôn Quốc Chủ cầu tình, đáp ứng Thần Uy Quốc Chủ một vài điều kiện, cho nên Thần Uy Quốc Chủ mới buông tha tiểu tử kia, sợ là như vậy. Khủng bố Thiên Quốc một vị đại tướng khác Chu Hảo Thiên nói, nghe nói tiểu tử này nhận được Huyền Long Thiên Quốc Chiến Hoàng tiền bối mời, hiện tại chính tiến đến Huyền Long Thiên Quốc. Xem ra Huyền Long Quốc Chủ thật sự định đem cái viên kia Đại La Bảo Long Đan bán cho hắn. Tôn Bạc hai mắt âm trầm. Tôn Bạc huyên không cần phải lo lắng, kỳ thật đây đối với chúng ta tới nói chưa chắc không phải một cái cơ hội. Chu Hảo Thiên nói, ta nghe nói năm đó Cử Côn công tử đã từng muốn từ Huyền Long Quốc Chủ trong tay mua xuống cái viên kia Đại La Bảo Long Đan, chỉ là về sau giá cả vấn đề, cho nên giao dịch không thành. Tôn Bạc hai mắt sáng lên. Ý của ngươi là nói? Chu Hảo Thiên cười nói, tiểu tử kia nếu là thật từ Huyền Long Quốc Chủ trong tay mua được Đại La Bảo Long Đan, ngươi nói đến lúc Cử Côn công tử nếu là biết sẽ như thế nào? Tôn Bạc cười to, nghe ngươi nói như vậy, ta hiện tại đổ chờ mong tiểu tử này nhanh một chút nhìn thấy Huyền Long Quốc Chủ. Mấy người cười to. Nửa tháng sau, dựa theo Thánh Tôn Quốc Chủ nói tới lộ tuyến, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc chạy tới Huyền Long Thiên Quốc. Đi vào Huyền Long Thiên Quốc về sau, Hoàng Tiểu Long xa xa liền nghe được Chiến Hoàng Hồng Minh cởi mở tiếng cười. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, ta thế nhưng là trông mong mặt trăng, trông mong ngôi sao, chờ nhiều ngày. Vô Địch Thiên Hạ 218 chương 2162 Đại La Bảo Long Đan chương 2162 Đại La Bảo Long Đan. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long liền gặp Chiến Hoàng Hồng Minh từ đằng xa phá không mà tới. Hồng Minh tiền bối. Hoàng Tiểu Long ôm quyền. Chiến Hoàng Hồng Minh khoát tay cười nói, cái gì tiền bối không tiến bối, ngươi nếu là không ghét bỏ, về sau gọi ta Hồng Minh đại ca là được. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, làm sao không phải là ta lão đầu tử này đảm đương không nổi đại ca ngươi a? Chiến Hoàng Hồng Minh nửa cười giỡn nói, Hồng Minh đại ca nói đùa. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cũng không có nhăn nhó, xưng hô nói, lúc này mới đúng. Chiến Hoàng Hồng Minh cười nói, đi, Tiêu Thanh tiểu tử kia bây giờ tại Huyền Long Thần Cung chờ ngươi, ta mang ngươi trực tiếp đi qua tìm hắn. Nói xong, cũng không dung Hoàng Tiểu Long nhiều lời, liền trực tiếp lôi kéo Hoàng Tiểu Long tiến về Huyền Long Thần Cung. Hoàng Tiểu Long cười khổ không được. Bất quá, có vẻ như Hồng Minh này quá nhiệt tình một điểm. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân 1000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch phí truyền lời kia? Nghe nói ngươi cùng Thần Uy công tử náo loạn mâu thuẫn, thế nào đã giải quyết chưa? Trên đường, Hồng Minh tựa hồ lơ đãng hỏi, muốn hay không đại ca đi cùng Thần Uy quốc chủ câu thông câu thông, giúp ngươi giải quyết. Hoàng Tiểu Long biết Hồng Minh là đang thử thăm dò lai lịch của mình, bất quá cũng không để ý, nói, Hồng Minh đại ca hảo ý tâm lĩnh, ta cùng Thần Uy Thiên Quốc sự tình đã giải quyết. Hồng Minh gật đầu, vậy là được. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, hiện tại thiên lộ không ít người tại truyền, nói ngươi là tam thập tam thiên tục. Hoàng Tiểu Long xứng sờ. Tam thập tam thiên tục Hoàng Tiểu Long im lặng cười một tiếng. Ta làm sao có thể là người tam thập tam thiên tục. Nghe nói người tam thập tam thiên tục đều là trời sinh hóa lôi chi thể. Chính là bởi vì tam thập tam thiên tục người đều là trời sinh hóa lôi chi thể. Cho nên mới có thể chống cự tam thập tam thiên đại môn lôi hệ cấm chế lực lượng. Đó cũng là. Hồng Minh nói. Sau đó trên đường đi, Hồng Minh cùng Hoàng Tiểu Long đông kéo tây đàm luận cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Hơn một giờ về sau, Hồng Minh dẫn Hoàng Tiểu Long đến Huyền Long Thần Cung. Hồng Minh cũng không có thông báo. Trực tiếp liền dẫn Hoàng Tiểu Long tiến vào Huyền Long Thần Cung. Nhìn ra được Hồng Minh tại Huyền Long Thiên Quốc thân phận địa vị cực cao. Tiến vào Huyền Long Thần Cung về sau, chỉ gặp trên Huyền Long bảo tỏa ngồi ngay thẳng một trung niên nhân mặt hắc kim thần bào. Trung niên nhân mày rậm mắt to, hai mắt có thần, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nó thân thể bốn phía có long khí quấn quấn, long uy tràn ngập. Hoàng Tiểu Long biết trung niên nhân này chính là Huyền Long Quốc chủ. Huyền Long Quốc chủ chính là Hồng Mông Ma Thần, mà lại chính là một đầu huyền long. Long tộc chủng loại rất nhiều, có bạch long, hắc long, thanh long, hoàng long, băng long, huyết long, phật long, đà long, thiên long các loại. Mà huyền long tại đông đảo trong long tộc xếp hạng cực trước, cùng kim long tương xứng. Hoàng Tiểu Long quan sát đến Huyền Long Quốc chủ lúc, Huyền Long Quốc chủ cũng đang âm thầm quan sát lấy Hoàng Tiểu Long. Hắn hai mắt thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu khí tức, cho nên hắn một chút nhìn ra được Hoàng Tiểu Long cũng không có đột phá chúa tể thất giai. Nhưng là Hoàng Tiểu Long một trường phá mất thần uy thiên quốc các cao thủ bố trí vấn tinh đại trận, một chiêu chém giết thần uy thiên quốc đại tướng Hồ Tân. Hắn cũng nghe nói, không có đột phá chúa tể thất giai, liền có chiến lực như vậy, chính là tại thiên lộ, cũng cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ tại thiên lộ, thậm chí có không ít cường giả cầm Hoàng Tiểu Long cùng Cự Côn công tử đánh đồng. Cự Côn công tử là ai? Chính là thiên lộ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thập đại công tử đứng đầu, có thể cùng Cự Côn công tử đánh đồng, đây là vô thượng vinh quang. Tiêu Thanh tiểu tử, khách nhân đến, ngươi còn không nghênh đón. Lúc này, Chiến Hoàng Hồng Minh mở miệng nói, thanh âm đục hồng. Huyền Long Quốc chủ cười khổ, đành phải hạ bảo tỏa, hướng Hoàng Tiểu Long hai người đi tới. Huyền Long Quốc chủ. Hoàng Tiểu Long mở miệng xưng hô. Huyền Long Quốc chủ gật đầu cười nói. Tiểu huyên để chém giết thần uy đại tướng Hồ Tân, trường phá vấn tinh đại trận, bắt thần uy công tử sự tình, bây giờ tại thiên lộ thịnh truyền, ta đối với tiểu huyên để tên là như sét đánh bên tai. Nói đến đây, xin mời Hoàng Tiểu Long nhập trên điện tòa. Ba người phân biệt nhập tòa về sau, Huyền Long Quốc chủ, Chiến Hoàng Hồng Minh cùng Hoàng Tiểu Long ba người bắt chuyện đứng lên. Huyền Long Quốc chủ không có nói Đại La Bảo Long Đan, Hoàng Tiểu Long cũng không vội. Mấy phút đồng hồ sau, Huyền Long Quốc chủ mới nói, nghe Hồng Minh tiền bối nói ngươi cố ý muốn mua trên tay của ta cái viên Đại La Bảo Long Đan kia. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không tệ. Huyền Long Quốc chủ trầm ngâm nói, cái này Đại La Bảo Long Đan mặc dù đối với ta tác dụng không lớn, nhưng là nó dù sao cũng là đê giai cao đẳng thiên địa linh đan. Ngươi cũng biết đê giai cao đẳng thiên địa linh đan chân quý tính. Lúc trước Cử Côn công tử từng muốn ra 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, muốn từ trên tay của ta mua sắm Đại La Bảo Long Đan kia, nhưng là ta không có đáp ứng. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, cái giá tiền này có thể không thấp. Bình thường tới nói, phổ thông đê giai cao đẳng thiên địa linh đan cũng liền cái giá tiền này. Huyền Long Quốc chủ nhìn ra Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, nói ra, ta viên Đại La Bảo Long Đan này cũng không phải phổ thông đê giai cao đẳng thiên địa linh đan nha. Hoàng Tiểu Long không khỏi lên hứng thú. cùng một loại đan dược. Phẩm chất cũng có phân chia cao thấp. Có vật liệu nhiều năm tuổi ngắn. Sử dụng linh thạch khác biệt cũng sẽ ảnh hưởng phẩm chất. Tỷ như cùng một loại đại la bảo long đan. Có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Thượng phẩm phía trên còn có ưu phẩm. Bình thường hạ phẩm chính là phổ thông. Hạ phẩm cùng trung phẩm giá cả khẳng định không giống với thượng phẩm lại là một loại giá cả. Lúc này, Chiến Hoàng Hồng Minh mở miệng nói. Trải qua chúng ta xem xét. Viên đại la bảo long đan này chính là thượng phẩm. Luyện đan sử dụng vật liệu đều là nhân tuyển tốt nhất. So với phổ thông hạ phẩm đại la bảo long đan, nó đan hiệu ít nhất phải tốt hơn năm thành. Hoàng Tiểu Long giật mình. Khó trách Cử Côn công tử kia cho 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Huyền Long quốc chủ lúc trước không có bán đi. Không dối gạt tiểu huyên đệ, viên đại la bảo long đan này ta lúc đầu cho Cử Côn công tử định giá tiền là 20.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Huyền Long quốc chủ nói ra. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. 20.000 mai mặc dù nói trên tay Huyền Long quốc chủ này viên đại la bảo long đan kia là thượng phẩm. Nhưng là 20.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Chào giá hay là cao chút. Dù sao 20.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch có thể mua được hai cái phổ thông đại la bảo long đan. Nếu là tiểu huyên đệ muốn, cho nên giá cả không thể thấp hơn 20.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Huyền Long quốc chủ nói. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ta có thể nhìn xem cái viên đại la bảo long đan kia, đương nhiên có thể. Huyền Long quốc chủ vui vẻ đồng ý. Lúc này liền đem cái viên đại la bảo long đan kia lấy ra ngoài. Đại la bảo long đan đặt ở trong hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mở ra. Lập tức, một con tiểu long to bằng cánh tay toàn thân quang mang từ hộp ngọc bay ra. Tiểu long quấn quanh ở hộp ngọc phủ cận. Từng hồi rồng gầm. Trong hộp ngọc, để đó một viên kim đan lớn chừng ngón cái. Viên kim đan kia, tản ra một loại đan khí vĩnh hằng. Một loại bất diệt. Đan khí mê người. Để cho người ta nghe ngóng thần hồn muốn say. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên. Không có keo kiệt tán thán nói. Hảo đan viên đại la bảo long đan nơ. À. Y. Lơ. À. Thượng phẩm. Có viên đại la bảo long đan này. Vậy hắn đột phá chúa tể thất giai cơ hội lại lớn hơn một chút.